Với Phương Đông Yến tuy nói, ta hôm nay là vì bồi Vãn Vãn lại đây, Vãn Vãn có chuyện muốn cùng Phương Đông tiên sinh thương lượng. Nghe được Cố Cảnh Đình đối Kiểu Vãn xưng hô, Phương Đông Yến tuy trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, đáy mắt còn lại là nổi lên một chút quang mang nhàn nhạt, sau đó tùy theo khỏe miệng tươi cười gợi lên, ngữ khí chậm rãi hỏi, Nga, không biết Kiểu Đại Sư muốn cùng ta thương lượng cái gì? Kỳ thật, ta là muốn làm Phương Đông tiên sinh giúp ta một cái vội. Kiều Vãn đồng dạng đi theo cười cười nói. Phương Đông Yến tuy thực mau nói, Kiều Đại Sư đã từng giúp quá ta không nhỏ vội, chỉ cần là ta có thể làm được, tự nhiên sẽ không chối từ. Phương Đông Yến tuy thái độ phi thường hảo, vừa nói, kia khỏe miệng còn đi theo gợi lên vài phần ý cười, vừa thấy đó là làm người cảm thấy hắn thực dễ nói chuyện. Phương Đông tiên sinh như vậy sảng khoái, ta cũng không quanh co lòng vòng, kỳ thật, ta muốn thỉnh Đông Phương ra đem Thần Nông Hoàn cho ta mượn dùng một đoạn thời gian. Kiều Vãn biết uyển chuyển hoặc là kéo dài nói cũng không có gì tất yếu, trực tiếp xong xuôi nói. Thần Nông Hoàn là thứ gì? Phương Đông Yến tuy có chút không quá minh bạch hỏi. Ta đã từng ở Đông Phương gia nhà cũ xem qua, gia chủ tựa hồ đem kia đồ vật xưng hô vì hình rồng bội. Cố Cảnh Đình ở ngay lúc này ngữ khí chậm rãi nhắc nhở Phương Đông Yến tuy. Cái này mới biết được Kiều Vãn muốn rốt cuộc là thứ gì. Phương Đông Yến tuy trên mặt đầu tiên là lộ ra một chút hiểu rõ biểu tình. Tiểu Vãn tiểu thư biết hình rồng bội. Đúng vậy, chẳng qua thứ này vốn dĩ tên gọi là hình rồng bội, đối chúng ta tới nói rất quan trọng, không biết Phương Đông tiên sinh có thể hay không hành cái phương tiện. Tiểu Vãn quan sát đến Phương Đông Yến tuy biểu tình, ngữ khí trần khẩn hỏi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 699 đệ nhất khối Thần Nông Hoàn 1. Phương Đông Yến tuy biểu tình nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, mày thoáng nhăn lại. Tựa hồ là ở suy xét. Biểu tình nhìn qua có vẻ thập phần khó xử, Phương Đông Yến tuy trong lúc nhất thời không nói gì. Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình an tĩnh không có mở miệng, chờ đợi Phương Đông Yến tuy mở miệng. Chuyện này, ta không làm chủ được. Phương Đông Yến tuy đáy mắt nổi lên điểm điểm thâm trầm, sâu thẳm nhìn không ra hắn giờ này khắc này biểu tình. Gia phụ phi thường coi trọng này Thần Nông Hoàn, ngay cả ta đều không thể loạn chạm vào, chỉ sợ là không thể mượn cấp hai vị. Phương Đông Yến tuy nói đến chỗ này, ngẩng đầu nhìn Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình, hỏi, này Thần Nông Hoàn rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì Kiều Vãn tiểu thư yêu cầu nó. Nghe xong Phương Đông Yến tuy vấn đề này, Kiều Vãn trên mặt lộ ra một chút như suy tư gì biểu tình, vấn đề này chúng ta không tốt lắm trả lời, thứ này bản thân không có gì không tốt, xác thật là khó gặp bà bối. Quả thực, nói đến chỗ này, Phương Đông Yến tuy biểu tình nhìn qua có chút phức tạp, nhưng theo ý ta tới. Kia đồ vật là hại người tà vật. Phương Đông Yến tuy nói như vậy, trên mặt biểu tình nhìn qua mang theo vài phần tàn nhẫn, đáy mắt tàn nhẫn quang mang đang ở không ngừng lượn lờ, thậm chí mang theo vài phần đối Thần Nông Hoàn chán ghét. Thực rõ ràng, giống như Phương Đông Yến tuy ngoài miệng nói như vậy, ở Phương Đông Yến tuy xem ra, kia vốn nên là thánh vật Thần Nông Hoàn, là hại người đồ tồi. Cảm thấy Phương Đông Yến tuy hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ không thích Thần Nông Hoàn. Cố Cảnh Đình trong lòng nhiều vài phần hứng thú, Phương Đông tiên sinh vì cái gì nói Thần Nông Hoàn là tà vật. Bởi vì, chúng ta Đông Phương gia người, chỉ cần là đụng tới này Thần Nông Hoàn, liền sẽ điên rồi giống nhau si mê thượng thứ này, đời trước gia chủ, ta gia gia đó là điên cuồng si mê Thần Nông Hoàn, Thần Nông Hoàn theo gia chủ vị trí cùng nhau truyền cho phụ thân ta, cũng là chúng ta Đông Phương gia đương nhiệm gia chủ, phụ thân ta cũng đi theo cùng nhau si mê lên. Nói đến chỗ này, Phương Đông Yến tuy trên mặt biểu tình nhìn qua càng thêm sắc bén, ẩn ẩn tràn ngập ra điểm điểm sát khí, cho nên, kia cái gì cái gọi là Thần Nông Hoàn với ta mà nói, bất quá là cái tà vật. Có thể hay không là tiền nhiệm gia chủ si mê Thần Nông Hoàn, cho nên ảnh hưởng tới rồi đương nhiệm gia chủ. Kiều Vãn cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là sẽ không xuất hiện như là Phương Đông Yến tuy theo như lời loại tình huống này mới đúng. Thần Nông Hoàn là thực thần thánh đồ vật. Như thế nào sẽ mê hoặc nhân tâm. Phương Đông Yến tuy còn lại là biểu tình nghiêm túc lắc lắc đầu, cùng ta giống nhau, phụ thân ta đối với đồ vật vốn dĩ khinh thường nhìn lại, nhưng từ ông nội của ta trước khi chết, nhất định phải làm ta phụ thân tùy thân mang theo Thần Nông Hoàn, ta phụ thân căn bản không muốn nhiều xem thứ này liếc mắt một cái, nhưng ai biết, bất quá mang theo Thần Nông Hoàn trong chốc lát, phụ thân ta đó là cũng si mê thượng Thần Nông Hoàn. Cái kia quỷ đồ vật khẳng định có vấn đề. Phương Đông Yến tuy nói đến chỗ này, đáy mắt thâm ý tùy theo gia tăng vài phần, Tiểu đại sư, tuy rằng, ta không thể trực tiếp đem thứ này giao cho ngươi, bất quá, chỉ cần ngươi đáp ứng lấy đi thần nông hoàn, không bao giờ còn cấp Đông Phương gia nói, ta có thể mang ngươi đi chúng ta Đông Phương gia nhà cũ. Phương Đông Yến tuy lời này nói được đột nhiên, làm Cố Cảnh Đình có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn thẳng Phương Đông Yến tuy, hỏi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Rất đơn giản, ta là Đông Phương gia đời kế tiếp gia chủ, ta không nghĩ muốn biến thành ông nội của ta cùng ta phụ thân như vậy, ta không nghĩ si mê thần nông hoàn, càng không nghĩ bị khống chế. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 700 đệ nhất khối thần nông hoàn 2. Phương Đông Yến tuy đáy mắt tràn ngập vô biên nghiêm túc, cặp kia sắc bén mặt mày điểm giữa điểm lánh quang lượn lờ. Phương Đông Yến tuy là cái rất có chủ kiến người, hắn không thể chịu đựng chính mình bị thần nông hoàn khống chế. Hắn tuyệt đối không cần si mê thượng thần nông hoàn, càng không cần biến thành hắn ra ra cùng phụ thân như vậy, một lòng chỉ suy xét thần nông hoàn, hoàn toàn không rảnh lo mặt khác đồ vật. Nhưng từ bình thường phương diện xuống tay, Phương Đông Yến tuy rất khó thành công, hiện tại Kiều Vãn muốn được đến thứ này, Phương Đông Yến tuy nhưng thật ra có thể thuận nước đẩy thuyền, đem đồ vật giao cho Kiều Vãn. Chỉ cần đã không có thần nông hoàn, chờ đến Phương Đông Yến tuy kế thừa Đông Phương gia gia chủ vị trí thời điểm, cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Không hiếm lạ cái gì thần nông hoàn, Phương Đông Yến tuy nhìn Kiều Vãn, thực mau tiếp tục nói, thứ này đối với ta tới nói là tà vật, Kiều Đại Sư nếu là có thể giúp ta giải quyết thứ này, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ Kiều Đại Sư. Biểu tình mang theo vài phần nghiêm túc, Phương Đông Yến tuy trong giọng nói tràn ngập trần khẩn nói. Nghe xong Phương Đông Yến tuy nói, Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều là đối phương Đông Yến tuy như thế phản ứng chạy tới một chút ngoài ý muốn. Phương Đông tiên sinh, chúng ta cho nhau hợp tác, mang đi thần nông hoàn, chúng ta cũng hy vọng các ngươi Đông Phương gia không cần đối chúng ta tạo thành không cần thiết phiền toái. Cố Cảnh Đình ngữ khí sâu kín nói, cặp kia sắc bén con ngươi tùy theo đi theo lánh khóc meo lại. Nghe Phương Đông Yến tuy lời này, Đông Phương gia tộc đương nhiệm gia chủ Phương Đông Giác đối này thần nông hoàn yêu thích trình độ tuyệt đối là vượt quá người tưởng tượng, bọn họ nhưng không hy vọng bọn họ cầm đi thần nông hoàn sau, Phương Đông Giác còn lại nhải muốn tìm bọn họ liều mạng. Luận khởi thực lực, Cố gia thắng qua Đông Phương gia tộc. Cố Cảnh Đình đều không phải là cố kỵ, chỉ là không muốn làm Kiều Vãn Lâm vào nguy hiểm, càng muốn tránh cho loại này phiền toái. Rốt cuộc, bọn họ hiện tại nhất yêu cầu đi làm sự tình, là giải quyết rớt hắc ma tôn chủ, mà không phải cùng Đông Phương gia tộc đấu cái ngươi chết ta sống. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, Phương Đông Yến tuy biểu tình đồng dạng mang theo một chút nghiêm túc, gật gật đầu sau nói, đây là tự nhiên, tháng sau ta sẽ kế thừa chúng ta Đông Phương gia gia chủ vị trí, đến lúc đó, Đông Phương gia liền ở ta trong khống chế, sẽ không khó xử đến Kiều Đại Sư. Chỉ cần không ai muốn đối Kiều Vãn ra tay, Cố Cảnh Đình liền an tâm rồi, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Kiều Vãn trên mặt còn lại là lộ ra một chút gấp không chờ nổi biểu tình, vội vàng hỏi, Phương Đông tiên sinh, các ngươi Đông Phương gia nhà cũ không phải người bình thường không thể tiến vào sao, Phương Đông tiên sinh tính toán như thế nào mang ta tiến vào nhà cũ? Cái này đơn giản, gia phụ hiện tại phi thường tin tưởng quỷ thần linh tinh đồ vật, chỉ cần nói Kiều Đại Sư là âm dương sư, gia phụ khẳng định sẽ không ngăn cản. Phương Đông Yến tuy giống như Ngọc Thạch giống nhau ôn nhuận đáy mắt, đang nhìn Kiều Vãn thời điểm, nhiều vài phần thâm thúy, ngữ khí chậm rãi tiếp tục nói, tự nhiên, ta cũng hy vọng Kiều Đại Sư có thể ở phương diện này hơi chút hỗ trợ một chút, chúng ta Đông Phương gia gần nhất xác thật việc lạ không ngừng, hơn nữa gia phụ như vậy si mê thần nông hoàn, khẳng định cũng có vấn đề. Phương Đông Yến tuy rõ ràng nhớ rõ chính mình phụ thân lúc trước đối thần nông hoàn là như vậy khinh thường. Hiện giờ bỗng nhiên có lớn như vậy biến hóa, làm Phương Đông Yến tuy cảm thấy này trong đó khẳng định có vấn đề. Đông Phương gia nếu là thật sự có vấn đề, ta khẳng định sẽ hỗ trợ, điểm này thỉnh Phương Đông tiên sinh yên tâm. Kiều Vãn đối Đông Phương gia sự tình, kỳ thật cũng tương đối cảm thấy hứng thú, lập tức gật gật đầu, đáp ứng rồi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 701 đệ nhất khối thần nông hoàn 3. Như vậy chúng ta ngày mai liền xuất phát đi, bởi vì gia phụ hiện tại đối rất nhiều chuyện đều vẫn duy trì khẩn trương cảnh giác thái độ, cho nên, lần này ta chỉ có thể mang Kiều Đại Sư một người qua đi. Phương Đông Yến tuy nói như vậy, ngẩng đầu lên, nhìn qua rất là xin lỗi đối với Cố Cảnh Đình nói, về điểm này, còn thỉnh Cố Tứ gia thứ lỗi. Phương Đông Yến tuy nói làm Cố Cảnh Đình nhẹ nhàng nheo lại cặp mắt kia, kia đáy mắt tràn ngập cao thâm khó đoán cảm xúc, làm người đoán không được Cố Cảnh Đình giờ này khắc này ý tưởng. Tiêu Văn có chút lo lắng, nàng quá hiểu biết Cố Cảnh Đình tính cách, Cố Cảnh Đình khẳng định không yên tâm làm nàng một người đi trải qua nguy hiểm. Đang nghĩ ngợi tới chính mình đến ngẫm lại biện pháp an ủi một chút Cố Cảnh Đình, Tiêu Văn mới như vậy nghĩ đâu, lại không ngờ bên này Cố Cảnh Đình không cư nhiên trước một bước gợi lên khóe môi, lộ ra một chút tươi cười. Kia tươi cười nhìn qua vân đạm phong khinh, tựa hồ là cũng không để ý này hết thảy. Cố Cảnh Đình thái độ khác thường, đạm nhiên nói, Phương Đông tiên sinh yên tâm, ta không phải không nói lý người, Phương Đông tiên sinh không thể mang ta đi nhà cũ, ta không miễn cưỡng. Cố tứ gia có thể như thế rộng lượng, ta đây liền an tâm rồi, thỉnh cố tứ gia yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hảo Kiều đại sư. Phương Đông Yến tuy cười nói, vậy làm ơn Phương Đông tiên sinh. Cố Cảnh Đình nói đến chỗ này, đứng lên, cùng Phương Đông Yến tuy thuyết minh sớm sẽ tự mình đem Tiểu Vãn đưa lại đây lúc sau, cùng Phương Đông Yến tuy nắm tay, mang theo vẻ mặt buồn bực Tiểu Vãn rời đi. Cảnh Đình, ngươi rốt cuộc là ở tính toán cái gì đâu? Cảm thấy Cố Cảnh Đình khẳng định sẽ không như vậy bình tĩnh đồng ý lần này sự tình, Cố Cảnh Đình đáp ứng như vậy lưu loát, khẳng định là có vấn đề. Mang theo Tiểu Vãn ngồi trên xe, Cố Cảnh Đình ngược lại là lộ ra vẻ mặt hình như là bị Tiểu Vãn cấp hỏi ở biểu tình. Hơi hơi mỉm cười, Cố Cảnh Đình mỉm cười hỏi ngược lại, Vãn Vãn, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thấy Cố Cảnh Đình vẻ mặt vô tội, Tiểu Vãn mới không tin Cố Cảnh Đình cái gì cũng không biết, lập tức vươn tay tới, ôm vòng lấy Cố Cảnh Đình cánh tay, thiếu ở chỗ này cùng ta giả ngu. Ta còn không biết ngươi sao có thể sẽ đơn giản như vậy đồng ý ta đi Đông Phương gia? Ngươi nói, ngươi có phải hay không ở tính toán cái gì đâu? Cố Cảnh Đình khỏe miệng gợi lên cao thâm khó đoán tươi cười, nhìn thông minh Tiểu Vãn, ngoài miệng nhịn không được tán thưởng nói, thật là sự tình gì đều không thể gạt được ta Vãn Vãn. Liên biết Cố Cảnh Đình khẳng định là có khác tính toán, Tiểu Vãn vội vàng thúc giục nói, ngươi mau đừng điếu ta ăn uống, ngươi mau nói ngươi là tính thế nào. Thật là tò mò đến không được, Tiểu Vãn gấp không chờ nổi muốn biết Cố Cảnh Đình rốt cuộc là cái gì tưởng. Vì cái gì Cố Cảnh Đình vẻ mặt rất có năm chắc biểu tình, dựa theo Cố Cảnh Đình tính cách, khẳng định sẽ không cho phép Tiểu Vãn đi mạo hiểm mới đúng vậy. Tiểu Vãn càng là nghĩ càng là tò mò, càng thêm chờ mong nhìn Cố Cảnh Đình. Tiểu Vãn trợn tròn mắt, vẻ mặt tò mò biểu tình, như vậy thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Thật là ái đã chết Tiểu Vãn này một bộ tò mò tiểu biểu tình, Cố Cảnh Đình thò qua tới, bá đạo phong bế Tiểu Vãn mềm mại môi mỏng. Thông thả ung dung chăn trọc, Cố Cảnh Đình hôn môi lửa nóng mà bá đạo, như là tuyên bố chủ quyền giống nhau cẩn thận ở Kiều Vãn trên môi vớt ve, giao truyền ra vô biên lửa nóng, làm Kiều Vãn kinh ngạc mở to hai mắt của mình, hoàn toàn không có dự đoán được Cố Cảnh Đình động tác như vậy, chỉ có thể phóng mềm thân thể của mình, phối hợp Cố Cảnh Đình. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 702 đệ nhất khối thần nông hoàn 4. Cơ hồ cảm thấy chính mình hô hấp đều phải bị Cố Cảnh Đình cấp hoàn toàn cắn nuốt, liền ở Kiều Vãn cảm thấy chính mình sắp thiếu oxy mà chết thời điểm, Cố Cảnh Đình mới rốt cuộc buông ra Kiều Vãn. Nhanh hơn hô hấp thô xuyễn, Kiều Vãn trên mặt đỏ bừng, phá lệ mê người, làm Cố Cảnh Đình lại không khỏi khơi mào Kiều Vãn cảm, bắt đầu rồi lại một cái hôn môi. Lần này chính là hoàn toàn bị Cố Cảnh Đình thân một chút sức lực đều không có, Kiều Vãn cả người sức lực đều không có. Khi ở Cố Cảnh Đình ngực chú ý một chút, ngươi rốt cuộc nói hay không? Tiểu Vãn có chút tức giận, ngập nước mắt đẹp trừng mắt nhìn Cố Cảnh Đình liếc mắt một cái. Người này thật là, nàng rõ ràng là nghiêm túc hỏi hắn sự tình, hắn nhưng hảo, nhưng kính thân nàng, làm nàng cơ hồ muốn thiếu oxy. Thấy Tiểu Vãn trừng mắt căm tức nhìn chính mình, Cố Cảnh Đình chuyển biến tốt liền thu, cười ha hả nói, yên tâm đi, ta nếu đáp ứng rồi Phương Đông Yến Tuy. Ta liền có nắm chắc không cho ngươi gặp được nguy hiểm, ngươi chỉ cần tin tưởng ta thì tốt rồi. Cố Cảnh Đình mỉm cười nhìn Kiều Vãn, kia tự tin 10 phần tươi cười ẩn chứa sâu đậm sức cuốn hút, làm Kiều Vãn tâm thần không khỏi tùy theo giật giật, sau đó ngoan ngoãn gật gật đầu. Hảo đi, nếu ngươi như vậy có nắm chắc, ta đây liền không hỏi, chẳng qua, mặc kệ ngươi tính toán như thế nào làm, ngươi đều cần thiết phải đáp ứng ta, ngươi muốn bảo đảm chính ngươi an toàn. Vô luận như thế nào không thể đi mạo hiểm, đã biết sao? Tiểu Vãn lo lắng nhất đó là Cố Cảnh Đình sang bậy, nếu là Cố Cảnh Đình an toàn đã chịu uy hiếp, Tiểu Vãn sẽ so với ai khác đều càng thêm lo lắng. Hảo, toàn nghe ngươi. Cố Cảnh Đình nơi nào có không đáp ứng đạo lý, lập tức cười gật đầu đáp ứng rồi. Tiêu Vãn cũng vừa lòng, cười rúc vào Cố Cảnh Đình trong lòng ngực, khoe miệng tươi cười tùy theo gia tăng, ôm Cố Cảnh Đình không chịu buông tay, cùng nhau về tới Cố gia. Vốn là cho rằng về nhà có thể hảo hảo thân thiết một chút, nhưng mà làm Tiêu Vãn không nghĩ tới chính là, bọn họ về tới Cố gia thời điểm, Tịnh Tuyền lao tổ đang ngồi ở phòng khách uống trà, rõ ràng là đang chờ bọn họ trở về. Không nghĩ tới Tịnh Tuyền lao tổ sẽ xuất hiện ở chỗ này, Tiêu Vãn đáy mắt không khỏi tùy theo nhiều vài phần kinh ngạc, hỏi, sư phụ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tịnh Tuyền lao tổ lão thập phần đột nhiên, hoàn toàn không chào hỏi, làm Tiêu Vãn cùng Cố Cảnh Đình đều không có nghĩ đến. Tịnh Tuyền lao tổ còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, thanh thanh giọng nói sau nói đến, lão phu còn có thể là tới làm gì, đương nhiên là tới gặp các ngươi hai cái. Tiền bối chính là có cái gì chuyện quan trọng sao? Cố Cảnh Đình hỏi như vậy nói, đối với bên này Tịnh Tuyền lão tổ, làm ra một cái thỉnh động tác. Cố Cảnh Đình từ trước đến nay là một cái kiệt ngạo khó thuần người, bất quá, trước mắt Tịnh Tuyền lão tổ là Kiều Vãn sư phụ, Cố Cảnh Đình đối Tịnh Tuyền lão tổ thái độ tự nhiên sẽ không kém. Càng đừng nói, phía trước cứu Cố Cảnh Đình, cũng là Tịnh Tuyền lão tổ, này phân đại ân tình, Cố Cảnh Đình cũng sẽ không quên mất. Nhìn Cố Cảnh Đình như thế thái độ, Tịnh Tuyền lao tổ tựa hồ cũng là đối Cố Cảnh Đình tương đối vừa lòng gật gật đầu, sau đó thực mau nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự, lao phu lần này lại đây, là vì giáo các ngươi như thế nào tu luyện ra như là lao phu trong cơ thể như vậy tinh thuần tinh lọc linh lực. Tịnh Tuyền lao tổ trong cơ thể tinh lọc linh lực sẽ như thế nghịch thiên, kỳ thật cũng không phải trời sinh, mà là hậu thiên luyện tập ra tới. Tịnh Tuyền lao tổ lúc trước tu luyện tinh lọc linh lực thời điểm, chỉ là cảm thấy tinh lọc linh lực đi giống nhau linh lực muốn càng cường hãn một chút. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 703 đệ nhất khối thần nông hoàn năm. Thẳng đến sau lại, Tịnh Tuyền lao tổ mới biết được tinh lọc linh lực kỳ thật không có đơn giản như vậy, bất quá chờ đến Tịnh Tuyền lao tổ minh bạch điểm này thời điểm, Hắc Ma Tôn Chủ đã bắt đầu đuổi giết hắn. Chẳng qua, Hắc Ma Tôn Chủ vẫn luôn đều không thể thuận lợi tránh thoát khai phong ấn, đều là thủ hạ của hắn đuổi giết Tịnh Tuyền lao tổ. Kỳ thật Hắc Ma Tôn Chủ thủ hạ không xem như đặc biệt cường hãn, cố tình một bát tiếp theo một bát đối phó Tịnh Tuyền lao tổ, đem Tịnh Tuyền lao tổ cấp phiền quá sức, hơn nữa trong cơ thể tinh lọc linh lực tới rồi hậu kỳ tu luyện xảy ra vấn đề, trở nên không có như vậy hảo khống chế, đại đại tiêu giảm Tịnh Tuyền lao tổ thực lực, mới làm Chí Huyên có cơ hội thừa dịp đem Tịnh Tuyền lao tổ vây ở con nhện trong động. Nghe xong Tịnh Tuyền lao tổ nói, Tiêu Vãn tắc như là nghĩ tới cái gì giống nhau nhìn Tịnh Tuyền lao tổ hỏi, sư phụ, ngươi trong cơ thể tinh lọc linh lực, không phải dựa vào thiên linh quả mới trở nên hảo khống chế sao? Chúng ta nếu là cùng sư phụ tu luyện đồng dạng tinh lọc linh lực, kia có thể hay không cũng yêu cầu thiên linh quả. Thiên linh quả cũng không phải là chợ bán thức ăn cải trắng, muốn là có thể có, kia đồ vật hiếm thấy thực. Vài thập niên mới có một viên, Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình cùng nhau tu luyện, này vạn nhất nếu là ra cái gì vấn đề nói, sự tình chẳng phải là sẽ trở nên thực khó giải quyết sao. Mà nghe xong Tiểu Vãn cố kỵ, bên này Tịnh Tuyền lão tổ trên mặt còn lại là lộ ra bình tĩnh biểu tình, tự tin tràn đầy nói, điểm này các ngươi không cần lo lắng, lao phu trong cơ thể tinh lọc linh lực sở di ra vấn đề, đó là bởi vì lao phu tự thân nguyên nhân. Lão phu đã đem tu luyện biện pháp cải tiến, các ngươi dựa theo cải tiến qua đi biện pháp tu luyện, liền sẽ không ra vấn đề. Nghe xong Tịnh Tuyền lão tổ lời này sau, Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình mới yên tâm gật gật đầu. Tu luyện tinh lọc linh lực nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn. Xem như các ngươi vận khí tốt, không giống như là lão phu năm đó như vậy, sự tình gì đều yêu cầu chính mình chậm rãi sơ soạn, chỉ cần có lão phu ra tay, đem các ngươi trong cơ thể linh lực dùng lao phu lực lượng, trước chuyển hóa thành tinh lọc linh lực, các ngươi kế tiếp lại thử lợi dụng khẩu quyết cùng đan dược tu luyện, đó là có thể tu luyện ra tinh lọc linh lực. Trên mặt đều là lộ ra hiểu biết biểu tình, Cố Cảnh Đình nhìn Tịnh Tuyền lão tổ, hỏi, tiền bối, linh lực chuyển hóa yêu cầu bao lâu? 2-3 tiếng đồng hồ đi, làm sao vậy? Tịnh Tuyền lão tổ không rõ Cố Cảnh Đình vì cái gì muốn hỏi như vậy. Nghe Tịnh Tuyền lão tổ nói chỉ cần 2-3 tiếng đồng hồ liền đủ dùng. Tiểu Vãn đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, sư phụ, chúng ta vừa rồi đi ra ngoài, đi gặp quá Phương Đông Yến Thuy, hắn đồng ý mang ta đi Đông Phương gia nhà cũ. Tiêu Văn thực mau đem toàn bộ sự tình trải qua, cùng với bọn họ cùng Phương Đông Yến Tuy hợp tác sự tình cùng nhau, nói cho Tịnh Tuyền lao tổ. Tịnh Tuyền lao tổ vẻ mặt tò mò nghe một bên gật đầu, trên mặt tùy theo lộ ra hiểu rõ biểu tình, không tồi không tồi, chỉ cần có cơ hội tiến vào kia nhà cũ, liền có cơ hội được đến thần nông hoàn. Ngoan đồ nhi, ngươi một người đi, lão phu không yên tâm à, không bằng lão phu đi theo người cùng đi. Tịnh Tuyền lao tổ thật vất vả tìm được rồi một cái như là Kiều Vãn như vậy ngoan đồ nhi, nhưng luyến tiếp Kiều Vãn ra cái gì sai lầm, dù sao cũng phải tự mình đi theo Kiều Vãn mới có thể yên tâm. Không cần sư phụ, ta một người qua đi là được, nhưng thật ra ẩn lâu bên này, yêu cầu phiền thoái sư phụ giúp đỡ quân lao đại cùng nhau phòng bị, phòng ngừa đường hỏa nhi sẽ ngóc đầu trở lại. Nhắc tới đường hỏa nhi, Kiều Vãn đáy mắt tràn ngập ra vài phần sát khí. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 704 đệ nhất khối thần nông hoàn 6. Chỉ là nghĩ tới đường hóa nhi, Kiều Vãn trong lòng sát khí đó là vô pháp áp chế nhanh chóng lan tràn ra tới. Kiều Vãn phi thường rõ ràng nhớ rõ phía trước đường hóa nhi là như thế nào thương tổn Cố Cảnh Đình. Hiện tại là không có đường hóa nhi rơi xuống, nếu Kiều Vãn có đường hóa nhi rơi xuống nói, nàng nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua nữ nhân kia. Đường Họa Nhi âm hiểm xảo trá, Kiều Văn thực lo lắng nữ nhân sẽ ở nàng không ở thời điểm, sinh ra cái gì không tốt tâm tư tới, cho nên muốn làm ơn Tịnh Tuyền Lao Tổ cùng Quân Như Ngọc cùng nhau phòng bị. Tịnh Tuyền Lao Tổ nghe xong Kiều Văn lời này, lập tức vươn tay tới, vô vô chính mình bộ ngực, cái này dễ làm, ngoan đổ nhi ngươi yên tâm, có sư phụ ở, sẽ không xảy ra chuyện. Đến đây đi. Ta trước đem các ngươi trong cơ thể linh lực thay đổi một chút. Đồng thời gật gật đầu, Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn mang theo Tịnh Tuyền lao tổ lên lầu, đi chuyển hóa linh lực. Cùng lúc đó, Thượng Hải ngoại ô thành phố khu một chỗ cũ nát tứ hợp viện nội. Hoang phế tứ hợp viện có vẻ cực kỳ rách nát, khắp nơi tất cả đều là hoang vu cỏ dại. Rất xa nhìn lại, bốn phía không có một tia dân cư, trong không khí nổi lơ lửng một chút ấm lãnh, quỷ dị hàn khí trộn lẫn lệnh người sởn tóc gáy sát khí. Dường như lan tràn mà ra dây đằng, nếu là có người trải qua nơi này nói, nhất định sẽ cảm thấy sởn tóc gáy. Nhưng mà, nơi này người nào đều không có, thậm chí là chung quanh cũng không có gì nhân ra ở nơi này. Cũ nát tứ hợp viện chỗ sâu nhất rõ ràng là đình viện, trong đình viện tối đen như mực trứng nhìn qua ước chừng có 2 mét rất cao, 1 mét khoan, mặt ngoài toát ra một cái tiếp theo một cái tiểu ngật đáp, nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Lệnh người không khỏi đó là sẽ cảm giác được không mau. Nay quỷ dị chứng dường như vật còn sống giống nhau, mặt ngoài còn đang không ngừng nhảy lên, một tia huyết sắc hình như là mạch máu giống nhau đổ vật che kín này thật lớn chứng mặt ngoài, nhìn qua càng thêm ghê tởm. Chỉ thấy mấy cái ăn mặc áo đen cao lớn thân ảnh vờn quanh ở chứng chung quanh, như là ở bảo hộ này viên chứng giống nhau, an tĩnh chờ này viên chứng người ra tới. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, kia vốn là hoàn hảo không tổn hao gì chứng đông nhiên nứt ra rồi một cái khe, một người quyến rũ nữ tử quanh thân bao vây lấy tanh hôi dịch nhảy, từ chứng trung ra tới. Trung quanh dịch nhảy tản mát ra gần như quỷ dị xú vị, nữ tử trắng non thân thể bị dịch nhảy bao vây, chậm gì gì từ kia dịch nhảy trung đứng lên. Quyến rũ tướng mạo như là hồ ly ngàn năm thành tinh, nữ tử khỏe mắt thình lình có một viên hết sức quyến rũ lệ trí, khỏe miệng gợi lên lạnh lẽo độ cùng, lười biếng một cái phất tay. Quấn quanh ở nữ tử quanh thân dịch nhảy đó là nháy mắt biến mất cái sạch sẽ, hoàn toàn không lưu lại bất luận cái gì một chút dấu vết. Khoe miệng độ cung gia tăng vài phần, như thế quyến rũ nữ tử, thình lình chỉ có đường hỏa nhi một người. Vừa lòng nhìn chính mình một lần nữa khôi phục khỏe mạnh thân thể, đường hỏa nhi lạnh lùng tiếp nhận rồi những cái đó người áo đen cho chính mình phủ thêm quần áo. Nhàn nhạt mặc xong rồi quần áo sau. Đường Họa Nhi nhìn mắt bầu trời kia không ngừng làm mẫu ra lanh lú hơi thở ánh trăng, cuối cùng là một lần nữa khôi phục ta bản thân thực lực, cái kia Cố Cảnh Đình cư nhiên dám như vậy trọng thương ta, ta nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua nam nhân kia. Đường Họa Nhi đáy mắt tùy theo tràn ngập ra vô biên sát khí, lạnh lùng nhìn chính mình bên người ăn mặc áo đen hắc y hiền nhân, ngữ khí lạnh nhạt hỏi, thế nào, hắc ma chi khí có phải hay không đã chiếm cứ cái kia Cố Cảnh Đình thân thể? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 705 đệ nhất khối thần nông hoàn 7. Nghe xong đường hỏa nhi vấn đề này, đường hỏa nhi thủ hạ người áo đen thân thể rõ ràng run rẩy một chút, khỏe miệng tùy theo hung hăng run rẩy hai hạ, trả lời rất là do dự, này, cái này. Thấy chính mình thủ hạ người cư nhiên do dự, Đường Họa Nhi đáy mắt lập tức nổi lên một chút lanh khốc, ra cái gì vấn đề. Đường Họa Nhi gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở chứng trung chữa thương, mới ra tới, cho nên còn không biết Cố Cảnh Đình đã bị cứu sự tình. Đường Họa Nhi quanh thân tràn ngập ra tới hơi thở thập phần đáng sợ, ở đây cái này người áo đen đều là bị Đường Họa Nhi tàn nhẫn ngự khí cấp sợ tới mức run rẩy một chút, mỗi người biểu tình nhìn qua đều mang theo vài phần sợ hãi rụt rè, từ bọn họ biểu tình đó là đủ để nhìn ra, bọn họ giờ phút này nội tâm có bao nhiêu thấp thỏm. Đường Họa Nhi biểu tình càng là nhiều vài phần tàn nhẫn, lửa giận tận trời chất vấn nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn Đường Họa Nhi vẻ mặt nghiêm khắc biểu tình, Đường Họa Nhi thủ hạ trên mặt biểu tình đều là có vẻ có chút nơm nớp lo sợ, đối với Đường Họa Nhi nói, tiểu thư, sự tình là cái dạng này. Đem Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc cùng nhau đi ra ngoài đi tìm Tịnh Tuyền Lao Tổ, Tịnh Tuyền Lao Tổ lại đem Cố Cảnh Đình trong cơ thể hắc ma chi khí loại trừ sự tình toàn bộ cho Đường Họa Nhi. Kia người áo đen thanh âm cực kỳ khàn khàn khó nghe, trên mặt biểu tình nhìn qua càng là thật cẩn thận, rõ ràng là thực sợ hãi Đường Họa Nhi. Đường Họa Nhi lạnh mặt, nghe xong toàn bộ sự tình trải qua. Từ Đường Họa Nhi trên mặt biểu tình, vô pháp suy đoán ra Đường Họa Nhi giờ này khắc này nội tâm suy nghĩ. Những cái đó thân hình cao lớn người áo đen ở đối mặt Đường Họa Nhi thời điểm, một đám đều là đã không có ngày thường kia tàn nhẫn bộ dáng, một đám cúi đầu, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Đường Họa Nhi sắc mặt càng là khó coi tới rồi cực điểm, quanh thân một đạo hơi thở thổi quét mà ra, nháy mắt đó là đem kia mở miệng người áo đen đầu bổ xuống. Chỉ thấy kia người áo đen trong cổ họng bài trừ một tiếng quách đê, biểu tình vô cùng thống khổ, sau đó kia toàn bộ thân thể nhanh chóng hóa thành một đoàn xương khói, biến mất ở không khí bên trong. Hết thể phát sinh thực mau, duy nhất bất biến đó là Đường Họa Nhi kia tràn ngập sát ý mặt. Lãnh khốc thị huyết hàn quang không ngừng đáy mắt nhảy lên. Đường Họa Nhi cả người đáy mắt tràn ngập bất mãn, lạnh lùng mở miệng, thật là một đám phế vật, ra chuyện lớn như vậy không biết nghĩ cách đi giải quyết, cư nhiên còn có mặt mũi ở ta trước mặt như vậy rong rạc. Đường Họa Nhi nói đến chỗ này, kia càng thêm tàn nhẫn tầm mắt cũng tùy theo tại chỗ đảo qua, sợ tới mức ở đây những cái đó người áo đen trên mặt toàn bộ lộ ra hoảng sợ biểu tình, một đám tất cả đều là nơm nớp lo sợ đứng ở tại chỗ, đại khí không dám xuyến một chút. Sợ sẽ chọc giận Đường Họa Nhi. Nhìn chính mình trước mắt này đó người áo đen đó là cảm giác được một trận bực bội, Đường Họa Nhi trên mặt biểu tình tùy theo càng thêm tàn nhẫn. Hiện giờ sự tình đã biến thành như vậy, Đường Họa Nhi cũng không có gì mặt khác càng tốt biện pháp. Nghĩ tới nơi này, Đường Họa Nhi thở ra một hơi, mang theo bực bội tầm mắt tùy theo tại chỗ đảo qua, hiện tại Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình bên kia là tình huống như thế nào. Nói cái gì cũng không thể liền như vậy từ bỏ. Đường Họa Nhi hít sâu một hơi sau, lãnh khốc tầm mắt tùy theo tại chỗ đảo qua. Nghe xong Đường Họa Nhi vấn đề, Đường Họa Nhi thủ hạ thực mau đứng dậy, đối với Đường Họa Nhi nói, Tiểu Vãn bọn họ đi tìm Đông Phương gia Phương Đông Yến Tuy, rất có khả năng là tính toán đối Đông Phương gia kia khối thần nông hoàn ra tay. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 706 đệ nhất khối thần nông hoàn 8. Đường Họa Nhi lập tức mang theo vài phần sắc bén nheo lại hai mắt của mình, sau đó thực mau khẽ hừ một tiếng. Trên mặt biểu tình mang theo vài phần khinh thường, Đường Họa Nhi nghe chuyện này cùng Phương Đông có quan hệ lúc sau, kia trên mặt thực mau lộ ra một chút phức tạp biểu tình. Như là nghe được cái gì có ý tứ lời nói giống nhau, Đường Họa Nhi lập tức chọn chọn chính mình lông mày, ngay sau đó kia khỏe môi tùy theo gợi lên một chút ý cười, cười ha hả nói, cái này nhưng có ý tứ. Nếu là Đông Phương gia nói, kia hết thể liền dễ làm, đi thôi, chúng ta cũng đi Đông Phương gia. Đường Họa Nhi nói đến chỗ này, quanh thân hơi thở nháy mắt thổi quét mà ra, thân hình thực mau biến thành tối đen như mực xương đen, biến mất ở không khí bên trong. Sáng sớm hôm sau, Phương Đông Yến Tuy xe, đúng giờ xuất hiện ở Cố gia cửa. Tiêu Văn thực mau ngồi trên xe, kia mặt mày trung tràn ngập vô biên lo lắng, nhìn bên này Cố Cảnh Đình, không khỏi mở miệng dặn dò nói. Cảnh Đình, ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải nhớ kỹ không thể sang bậy. Đêm qua Kiều Vạn muốn làm rõ ràng Cố Cảnh Đình kế tiếp rốt cuộc là muốn làm cái gì, nhưng Cố Cảnh Đình lại là nói cái gì cũng không nói cho Kiều Vạn, thật là cùng Kiều Vạn nói, Kiều Vạn đến lúc đó liền sẽ đã biết, làm đến Kiều Vạn trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, sợ Cố Cảnh Đình sẽ sang bậy. Cố Cảnh Đình tính cách, Tiểu Vãn nhất rõ ràng bất quá, Tiểu Vãn nhưng không hy vọng Cố Cảnh Đình bởi vì sang bậy mà ra cái gì sai lầm. Nghe xong Tiểu Vãn dặn dò, Cố Cảnh Đình rất rõ ràng cảm giác được Tiểu Vãn quan tâm. Tiểu Vãn quan tâm làm Cố Cảnh Đình trong lòng chạy qua một trận dòng nước ấm, lập tức đạm nhiên đối với Tiểu Vãn gật gật đầu, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi không sang bậy. Yên tâm đi nha đầu, có Lao Phu ở đâu, sẽ không xảy ra chuyện. Bên này Tịnh Tuyền Lão Tổ đồng dạng là vẻ mặt tươi cười, lời thề son sắt nói. Thấy hai người đều nói như vậy, Tiểu Vãn trong lòng hơi chút yên tâm một ít, sau đó đó là ngồi Phương Đông Yến Tuy xe, cùng Phương Đông Yến Tuy cùng nhau đi trước Đông Phương ra nhà cũ. Vẫn luôn chờ đến nhìn không tới Cố Cảnh Đình lúc sau, Tiểu Vãn mới rốt cuộc rời đi khai chính mình tầm mắt. Phương Đông Yến Tuy lực chú ý còn lại là vẫn luôn đều ở Tiểu Vãn trên người, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Tiểu Vãn, tầm mắt thâm thúy, tầm mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi quá. Phương Đông Yến Tuy nhìn Tiểu Vãn, nhìn như không chút để ý hỏi, Tiểu Đại Sư tựa hồ thực lo lắng Cố Tứ gia. Tiểu Vãn không nghĩ tới Phương Đông Yến Tuy sẽ bỗng nhiên hỏi như vậy, lập tức nhìn mắt Phương Đông Yến Tuy sau nói, đảo cũng không chỉ là lo lắng, thực lực của hắn ta rất rõ ràng. Người bình thường rất khó đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp, ta chỉ là lo lắng hắn sẽ không bận tâm chính mình thân thể sảng bậy mà thôi. Đối Cố Cảnh Đình thực lực, Tiểu Vãn thập phần có tin tưởng, nhưng Cố Cảnh Đình người này, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, như thế làm Tiểu Vãn có chút lo lắng, sợ Cố Cảnh Đình gặp mặt trước chính mình. Cố Tứ gia thực lực phi thường cường hãn, Tiểu Đại Sư có thể không cần như vậy lo lắng. Phương Đông Yến tuy đáy mắt nhiều vài phần thâm ý, nhìn như đạm nhiên đối với Kiều Vãn nói, trên thực tế kia thanh lãnh tầm mắt từ đầu đến cuối đặt ở Kiều Vãn trên người, có vẻ phá lệ sâu thẳm. Kiều Vãn đồng ý gật gật đầu sau, như là nghĩ tới cái gì giống nhau nhìn về phía ngồi ở chính mình bên người Phương Đông Yến Tuy. Đúng rồi Phương Đông tiên sinh, thừa dịp hiện tại, cùng ta đại khái nói một câu, Đông Phương gia tộc tình huống hiện tại đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 707 đệ nhất khối thần nông hoàn chín. Tiểu Vãn nói như vậy, kia trên mặt cũng theo nhiều vài phần thâm ý, ngữ khí chậm rãi nói, ta nghe nói mấy năm gần đây, Đông Phương gia vẫn luôn việc lạ không ngừng, chuyện này là thật sự sao? Nhắc tới chuyện này, Phương Đông Yến tuy trên mặt biểu tình thực mau đó là nhiều vài phần nghiêm túc, gật gật đầu, đúng vậy, chuyện này là thật sự, gần nhất mấy năm nay thời gian, Đông Phương gia già không ít việc lạ. Nhà cũ không ít hạ nhân luôn là khóc đều nói gặp được quỷ hồn, giống nhau thấy được quỷ hồn người đó là sẽ sinh bệnh, cái loại này chứng bệnh làm tầm thường đại phu không thể nơi hà, nếu không lợi hại nhà cũ nói, liền sẽ vẫn luôn sinh bệnh, thẳng đến bệnh chết. Kia, nếu nói là rời đi Đông Phương gia nói, này chứng bệnh liền có thể trị được chứ? Tiêu Vãn tò mò nhìn Phương Đông Yến Tuy hỏi. Phương Đông Yến Tuy cũng vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy. Những cái đó nói chính mình thấy quỷ nhiễm bệnh người, chỉ cần rời đi nhà cũ, không ra 3 ngày liền sẽ khỏi hẳn ở, dẫn tới có một đoạn thời gian, nhà cũ tiện nội tâm hoảng sợ, có không ít hạ nhân tất cả đều từ chức không làm, đều nói là sợ hãi sẽ bị quỷ hồn quân lấy, cho chúng ta ra cũng tạo thành không ít ảnh hưởng. Nói như vậy, Phương Đông Yến tuy biểu tình cũng tùy theo càng thêm nhiều vài phần đông lạnh, không nói gạt ngươi, kỳ thật, ta 1 năm trước, cũng ở nhà cũ bên trong. Gặp qua trong lời đồn theo như lời quỷ hồn. Nga. Tiêu Vãn thực ngoại ý muốn Phương Đông Yến tuy sẽ đối chính mình nói này đó, lập tức ngự khi chậm rãi nói, ta còn vẫn luôn đều cho rằng, Phương Đông tiên sinh là vô thần chủ nghĩa giả. Ta xác thật là không quá tin tưởng quỷ thần là cái gì linh tinh sự tình. Phương Đông Yến tuy trên mặt lộ ra rất là tuấn mỹ tươi cười, thực mau tiếp tục nói, bất quá, quỷ thần việc, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Ta cũng không sẽ si mê tại đây, lại cũng sẽ không chút nào tin tưởng. Tiểu Vãn nghe xong Phương Đông Yến Tuy nói này đó, tỏ vẻ minh bạch gật gật đầu sau, tiếp tục hỏi, kia Phương Đông tiên sinh, ngươi năm đó nhìn đến quỷ hồn, là bộ dáng gì? Đối Đông Phương gia tộc kia cái gọi là quỷ hồn phi thường có hứng thú, Tiểu Vãn hỏi. Ta nhớ không rõ lắm, thấy được kia quỷ hồn sau, ta bệnh nặng một hồi, chỉ nhớ rõ kia quỷ hồn là cái thật xinh đẹp nữ nhân, giữ lại. Liền không nhớ rõ. Phương Đông Yến tuy nói như vậy, mang theo vài phần xin lỗi nhìn Kiều Vãn. Một cái xinh đẹp nữ quỷ A Kiều Vãn như suy tư gì, nhìn Phương Đông Yến tuy, thực mau tiếp tục hỏi, kia sau lại, Phương Đông tiên sinh cũng là rời đi nhà cũ sau, thân thể mới khôi phục khỏe mạnh sao. này đảo không phải. Phương Đông Yến tuy thực mau nói, bởi vì là thân thể của ta xảy ra vấn đề, gia phụ thập phần sốt ruột, mời tới một người bà cốt, cũng là tên kia bà cốt nói, nhà cũ sự tình chỉ có hảo hảo cung phụng thần nông hoàn, mới có thể giải quyết. Gia phụ lúc ấy nghe theo kia bà cốt nói, thân thể của ta cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, chẳng qua. Phương Đông Yến tuy nói đến chỗ này, hơi chút trầm mặc một chút. Tiêu Văn tò mò nhìn về phía Phương Đông Yến tuy, hỏi, chẳng qua cái gì? Chẳng qua, ta luôn là cảm thấy kia bà cốt trên người hơi thở rất là không ổn, cho nên mới sẽ đối thần nông hoàn như vậy kháng cự. Phương Đông Yến tuy thực mau tiếp tục nói, nhưng là, ta năm đó bệnh nặng, chỉ cảm thấy cả người mơ màng hồ đồ, cũng không xác định ta vì cái gì sẽ không thích cái kia bà cốt. Tóm lại, Đông Phương gia xác thật là xuất hiện rất nhiều việc lạ, cũng là ở kia bà cốt nói tốt tốt cung phụng thần nông hoàn, không được người khác tiếp cận sau, ta mới khôi phục khỏe mạnh. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 708 đệ nhất khối thần nông hoàn 10. Nhà cũ sự tình đồng dạng là ở thần nông hoàn bị gia phụ tùy thân mang theo, không được người ngoài nhìn trông sau, dần dần khôi phục bình thường, gia phụ đối thần nông hoàn từ đây tin tưởng không nghi ngờ. So với phía trước còn muốn càng thêm si mê, nghe không được bất luận kẻ nào khuyên bảo, hoàn toàn dựa theo bà cốt theo như lời như vậy, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần thần nông hoàn, cho dù là nhiều xem một cái đều không được. Kia, hiện tại vị này bà cốt ở nơi nào? Tổng cảm thấy tên này bà cốt khẳng định là biết cái gì không thể cho ai biết bí mật, Tiêu Văn nếu là có thể nhìn thấy tên này bà cốt nói, kia rất nhiều chuyện, khẳng định cũng có thể giải quyết dễ dàng. Cái này, từ vị kia bà cốt đã tới một lần sau, liền không còn có xuất hiện, gia phụ phi thường cảm tạ vị kia bà cốt, thậm chí muốn đem vị kia bà cốt thỉnh về đến nhà tới, chẳng qua, kia bà cốt mai danh nhận tích, vẫn luôn không có nàng rơi xuống. Tiêu đại sư cũng đối vị này bà cốt cảm thấy hứng thú. Phương Đông Yến tuy nói tới đây, nhìn Tiêu Văn hỏi, Đông Phương gia gặp được những cái đó việc lạ, chỉ sợ là nhân vi làm ra tới. Tiêu Vãn trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình, nghĩ nghĩ sau tiếp tục nói, nếu là quỷ hồn quay phá nói, tuyệt đối không phải cung phụng thần nông hoàn, là có thể giải quyết, nghe Phương Đông tiên sinh theo như lời như vậy, vị kia bà cốt tựa hồ là không có bắt quỷ. Đúng vậy, kia bà cốt chỉ là tới một chuyến, làm ta phụ thân cung phụng thần nông hoàn, không được mặt khác bất luận kẻ nào đụng vào, mặt khác cái gì đều không có làm, bởi vì chúng ta ra việc lạ sau lại xác thật có chuyển biến tốt đẹp. Kia thường xuyên xuất hiện dọa người quỷ hồn cũng không thấy, cũng liền diệt có tiến thêm một bước truy cứu như vậy nhiều. Rõ ràng là quỷ hồn quay phá, lại không đi bắt quỷ, ngược lại làm cung phụng thần nông hoàn, này cũng quá kỳ quái. Thần nông hoàn xác thật là thánh vật, có trừ tà kỳ hiệu, nhưng kia cũng là muốn sẽ linh lực người sử dụng mới có thể có hiệu quả, không phải người thường dựa vào cung phụng liền có thể có tác dụng, cái này bà cốt rõ ràng là muốn lầm đạo. Nói như vậy nói, chuyện này đầu sỏ gây tội, khả năng từ lúc bắt đầu đó là bà cốt. Phương Đông Yến tuy bắt được vấn đề trọng điểm, vội vàng dò hỏi. Tiêu Vãn trên mặt lộ ra một chút thâm ý, giờ này khắc này biểu tình nhìn qua càng lạ như suy tư gì. Chỉ sợ là, nói cách khác, sự tình cũng sẽ không thuận lợi vậy giải quyết. Tiêu Vãn cảm thấy này trong đó liên lụy đến sự tình không có đơn giản như vậy, này trong đó chỉ sợ là có rất nhiều ẩn tình. Kêu bà cốt mục đích rốt cuộc là cái gì? Là thần nông hoàn sao? Phương Đông Yến tuy nói đến chỗ này, kia mày ngược lại là thật sâu nhăn chặt, ta như thế nào cảm thấy không đúng? Nếu bà cốt mục tiêu thật là thần nông hoàn, kia nàng vì cái gì không dứt khoát đem thần nông hoàn mang đi? Lại lúc ấy cái kia tình huống, bà cốt cho dù là làm phụ thân ta giao ra thần nông hoàn, phụ thân ta cũng sẽ không có chần chờ. Ta cũng tưởng không rõ ràng lắm này rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Văn nói như vậy, kia mày cũng tùy theo càng thêm dùng sức nhăn chặt, duy nhất có thể xác định chính là này trong đó nhất định có nguyên nhân, cụ thể tình huống vẫn là phải chờ tới rồi nhà cũ sau lại nói. Hiện tại Tiêu Văn nhiều nhất là hoài nghi, nàng còn thứ gì cũng chưa nhìn thấy, tổng không thể bởi vì hoài nghi, liền suy đoán ra toàn bộ sự tình trải qua. Hiện tại duy nhất có thể xác định đó là này trong đó nhất định có điều liên lụy, đến nỗi rốt cuộc là cái gì liên lụy, còn nói không chuẩn. Phương Đông Yến tuy minh bạch lúc này khiến cho Kiều Văn gõ định hết thảy, không khỏi cũng quá làm khó người khác, cho nên trước gật gật đầu. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 709 nàng là vị hôn thê của ta một. Xe tiếp tục hướng phía trước chạy, ước chừng mấy cái giờ sau, rốt cuộc đi tới một ngọn núi dưới chân. Trước mắt ngọn núi này là Đông Phương gia tộc địa bàn, dưới chân núi có chuyên gia gác, người bình thường vô pháp tiến vào, thủ vệ và nghiêm ngặt, xanh um tươi tốt trên núi, thình lình tọa lạc một chút nhà lầu. Nhất đầu trên đỉnh núi rất xa có thể nhìn đến một tòa cổ kính thật lớn tòa nhà chung quanh hơi thở tràn ngập thâm trầm hồn hậu, vừa thấy đó là làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, không dám có chút khinh nhờn cảm xúc. Nhìn trước mắt này tòa không nhỏ núi cao, Tiểu Vãn không khỏi nhướng mày, nghĩ thầm này Đông Phương gia tựa hồ là so nàng trong tưởng tượng còn muốn càng thêm có tiền. Phương Đông Yến tuy chính là Đông Phương gia gia chủ duy nhất nhi tử, tương lai Đông Phương gia gia chủ. Đông Phương gia người không dám ngăn đón, cung cung kính kính làm Phương Đông Yến tuy bọn họ theo trên núi lộ, một đường chiều lên núi thượng nhà cũ chạy qua đi. Vốn dĩ nhà của chúng ta đề phòng còn không có như vậy nghiêm ngặt, hoàn toàn là bởi vì bà cốt sau khi nói qua, phụ thân ta đối thần nông hoàn sinh ra rất nặng ỷ lại cảm, phi thường lo lắng sẽ có người đánh thần nông hoàn chủ ý, mới có thể thiết hạ này một tầng tầng trở ngại, phòng ngừa người khác có cơ hội đánh cắp thần nông hoàn. Phương Đông Yến tuy chậm rãi đối với Kiều Vãn giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe xong lời này, Kiều Vãn thoáng chọn chọn chính mình mày, trong lòng còn lại là nghĩ, vị này Đông Phương gia chủ, chỉ sợ là thật sự giống như Phương Đông Yến tuy theo như lời như vậy, hoàn toàn hôn đầu. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn trong lòng không có chút nào khiếp đảm, ngược lại là tràn ngập hứng thú. Càng là như vậy, Kiều Vãn càng là muốn nhìn xem vị này Đông Phương gia chủ rốt cuộc là người phương nào. Tự nhiên sẽ như thế điên cuồng. Tiêu Vãn trầm mặc không nói gì, xe tiếp tục chiều thượng hành xử, thẳng đến cuối cùng tới Đông Phương gia. Nếu là vừa mới ở dưới chân núi xem nhà cũ là kính sợ nói, như vậy giờ này khắc này Tiêu Vãn nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt Đông Phương gia, sợ cảm giác được đó là chấn động. Trong lòng chấn động hoàn toàn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, Đông Phương gia tộc nhà cũ thật sự là quá mức khí phái, nơi nào đều là kim bích huy hoàng, hoàn toàn phương đông kiến trúc, cổ kính, tràn ngập mãnh liệt cảm giác thần bí. Nhà cũ quản gia vội vàng ra tới nghênh đón, thấy được Phương Đông Yến Tuy, trên mặt thực mau đó là nhiều vài phần tươi cười, vội không ngừng nhìn Phương Đông Yến Tuy hỏi, thiếu gia, ngài như thế nào đã trở lại, là nghe nói tin tức, cho nên mới chuyên môn gấp trở về sao? Quản gia vấn đề này hỏi đột nhiên, ngược lại làm Phương Đông Yến Tuy làm không rõ. Có ý tứ gì, trong nhà xảy ra chuyện gì? Cũng không có nghe nói bất luận cái gì không tốt tin tức, cho nên quản gia như vậy mở miệng thời điểm, Phương Đông Yến tuy mới có thể cảm thấy kỳ quái. Cái này đến phiên quản gia lộ ra khó hiểu biểu tình, buồn bực nhìn Phương Đông Yến tuy hỏi, kỳ quái, thiếu gia, ngài không phải nghe nói lao ra cho ngài an bài hôn sự sau, mới có thể trở về sao? Thấy Phương Đông Yến tuy trên mặt lộ ra giật mình biểu tình, quản gia lúc này mới ý thức được Phương Đông Yến tuy là thật sự thứ gì cũng không biết. Lập tức thật cẩn thận đối với Phương Đông Yến tuy mở miệng nói, ta còn kỳ quái đâu, rõ ràng lao ra hôm nay buổi sáng mới định ra thiếu gia hôn sự, như thế nào thiếu gia nhanh như vậy liền gấp trở về. Cái gì hôn sự không hôn sự, ta như thế nào một chút đều không có nghe nói. Phương Đông Yến tuy không nghĩ tới chính mình đã trở lại lúc sau sự tình gì đều còn không có làm rõ ràng, đồng nhiên liền tới rồi cái gì hôn sự. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách. Nhân đây thanh minh, chương 710 nàng là vị hôn thê của ta hai. Thậm chí không biết chính mình hôn ước đối tượng rốt cuộc là ai, như vậy hết thể sự tình đều phát sinh quá mức đột nhiên làm Phương Đông Yến tuy không thể tiếp thu. Nhìn mắt chính mình bên người đồng dạng kinh ngạc Kiều Vãn, Phương Đông Yến tuy tâm đều tùy theo thoáng run rẩy hai hạ, ta sẽ không tiếp thu ta không ủng hộ hôn sự. Phụ thân hiện tại ở nơi nào? Ta muốn lập tức thấy hắn. Quản gia rất ít nhìn đến tính cách ôn hòa Phương Đông Yến tuy lộ ra như thế phẫn nộ biểu tình, lập tức có chút nơm nớp lo sợ nói, lao ra nói, hiện tại đang ở như tiểu thư cùng nhau, ở quán trẻ uống trà. Quản gia những lời này còn không có nói xong, bên này Phương Đông Yến tuy đã vươn tay tới, chảo một cái đã bắt được Tiểu Vãn. Tiểu Vãn kinh ngạc nhìn Phương Đông Yến tuy bắt lấy chính mình tay, trong lòng không rõ ràng lắm Phương Đông Yến tuy rốt cuộc muốn làm cái gì, Phương Đông tiên sinh. Ngươi đây là đang làm cái gì? Ngượng ngùng Tiểu Đại Sư, ta hiện tại yêu cầu làm rõ ràng sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu tình huống bắt buộc, còn hy vọng Tiểu Đại Sư có thể phối hợp ta. Phương Đông Yến tuy biểu tình thập phần âm trầm, hiển nhiên là bị này đột nhiên toát ra tới hôn ước khí tới rồi. Tiêu Vãn chỉ cảm thấy Phương Đông Yến tuy lời nói thực đột nhiên, nghe nàng như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không làm thành Phương Đông Yến tuy rốt cuộc muốn làm cái gì. Mà ở Kiều Vãn còn ở kỳ quái Phương Đông Yến tuy rốt cuộc muốn đang làm gì thời điểm, Phương Đông Yến tuy tốc độ còn lại là bay nhanh, lôi kéo Kiều Vãn cùng nhau đi tới đỉnh viện hồ nước nhỏ trung ương quán trẻ nội. Chỉ thấy một cái ăn mặc đường trang trung niên nam nhân đang ở cùng một cái ăn mặc sườn xám tuổi trẻ nữ nhân cùng nhau uống trà. Kia trung niên nam nhân nhìn qua bất quá 50 tuổi tả hữu, hai tấn sinh ra đầu bạc, lại không giảm hắn tinh thần phân chấn, dường như cả người toàn thân đều tràn ngập lực lượng, đặc biệt là cặp kia giống như diều hâu giống nhau sắc bén hai tròng mắt, giờ này khắc này nhảy lên từng trận tinh vi quan mang, lệnh người không dám xem thường. Nhìn này trung niên nam tử, Tiêu Vãn đấy mắt thực mau hiện ra vài phần thâm ý. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này trung niên nam tử đó là Đông Phương gia tộc tộc trưởng Phương Đông Giác. Để ý cũng không phải Phương Đông Giác thân phận, Tiêu Vãn để ý chính là Phương Đông Giác đáy mắt tựa hồ mơ hồ lượn lờ vài phần vần đủ. Tiêu Vãn còn không có tới kịp thấy rõ ràng, Phương Đông Giác cùng hắn đối diện cái kia tuổi trẻ mỹ nữ thiếu nữ đồng dạng đã nhận ra Phương Đông Yến tuy cùng Tiêu Vãn, lúc này đồng thời nhìn lại đây. Tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua, Phương Đông Giác đáy mắt kia một tia vẩn đục đã biến mất không thấy, làm Tiêu Vãn muốn tìm kiếm, lại là đã thứ gì đều tìm không thấy. Tiêu Vãn nhíu mày, cảm thấy kỳ quái thực. Nàng vừa rồi rõ ràng nhìn đến dị thường, như thế nào lập tức đã không thấy tăm hơi. Tiêu Vãn toàn bộ lực chú ý toàn đặt ở Phương Đông Giác trên người, cho nên không có để ý đến, ở nàng lại đây thời điểm, Phương Đông Giác đối diện ngồi thiếu nữ đáy mắt nổi lên một đạo sắc bén lanh mang. Chẳng qua, ở đây mọi người lực chú ý không có đặt ở thiếu nữ trên người, cho nên thiếu nữ đáy mắt cảm xúc dây lát lướt qua, không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Không nghĩ tới Phương Đông Yến tuy sẽ như vậy hùng hổ xông tới, Phương Đông Giác tựa hồ rất bất mãn Phương Đông Yến tuy như thế vô lễ, nghiêm khắc quát lớn nói, tuy nhi, ngươi như vậy vô cùng lo lắng còn thể thống gì. Phương Đông Yến tuy không có bởi vì Phương Đông Giác nói mà thu liễm, vẻ mặt của hắn như cũ thực lãnh. Ánh mắt sáng quắc nhìn Phương Đông Giác, phụ thân, không phải nhi tử lỗ mãng, là nhi tử vừa trở về liền nghe nói phụ thân giúp nhi tử an bài hôn sự, không thể không sốt ruột chạy tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 711 nàng là vị hôn thê của ta ba. Nga, nguyên lai người đã biết. Phương Đông Giác tựa hồ một chút đều không ngại Phương Đông Yến tuy này hùng hổ bộ dáng. Ngược lại đối với Phương Đông Yến tùy ý bảo một chút ngồi ở hắn đối diện thiếu nữ. Nhìn thiếu nữ, Phương Đông Giác tựa hồ là đối cái này thiếu nữ phi thường vừa lòng. Tuy nhi, ngươi tới vừa lúc, mau tới trông thấy, vị này chính là Mẫn Như, như tiểu thư, ngươi vị hôn thê. Phương Đông thiếu gia hảo. Mẫn Như nghe xong Phương Đông Giác giới thiệu, mang theo vài phần ngượng ngùng tươi cười đứng lên, ôn nhu đối với Phương Đông Yến tùy đánh cái một lời chào hỏi. Mẫn Như thân xuyên bạch chết vẽ thanh trúc sơn xám, tóc dài phiêu phiêu, làn da trắng non dường như non nà, một đôi độc đáo mắt hạnh ôn nhu lộ ra từng trận thủy quang, mặt nếu đào hoa giống nhau, môi mỏng gợi lên ôn hòa ý cười, vừa thấy đó là rất có giáo dưỡng thiên kim tiểu thư. Mẫn Như lớn lên thực mỹ, trên người còn mang theo một chút trời sinh ôn hòa hơi thở, có thể nói là cái hoàn mỹ kết hôn đối tượng. Nhưng mà, Phương Đông Yến tuy nhìn Mẫn Như, biểu tình thực lãnh, trong tầm mắt nhảy lên vài phần lãnh khốc, Phương Đông Yến tuy lãnh khốc rời đi chính mình tầm mắt, ngữ khí không mang theo chút nào gợn sóng nói, phụ thân, ai cùng ngươi nói ta yêu cầu vị hôn thê. Thấy Phương Đông Yến tuy cư nhiên liền tiếp đón đều không đánh, Phương Đông Giác nhìn Mẫn Như vẻ vải lại ủy khuất túi đầu tới, trên mặt biểu tình nhiều vài phần bất mãn, ngươi nói gì vậy? Ngươi đều bao lớn tuổi, như thế nào không cần vị hôn thê? Nói nữa, ngươi có biết hay không như tiểu thư là cái gì thân phận? Nàng là, ta mặc kệ nàng là cái gì thân phận. Không đợi Phương Đông Giác nói xong, Phương Đông Yến tuy đó là đã mở miệng lạnh lùng đánh gãy Phương Đông Giác, phụ thân, ta không cần vị hôn thê. Phương Đông Giác tựa hồ cũng không nghĩ tới Phương Đông Yến tuy cư nhiên như vậy cường ngạnh, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Mà bên này, Mẫn Như nhìn này phụ tử hai người rằng co không dưới, buông xuống đáy mắt nổi lên một đạo lanh mang. Nàng cũng không thể như vậy từ bỏ. Mắt thấy Mẫn Như đáy mắt chớp động ác độc quan mang, Tiêu Vãn nhẹ nhàng hít mắt, ngay sau đó đó là nhìn Mẫn Như biến trở về ngay từ đầu nũng nịu vô tội bộ dáng, ngữ khí tràn ngập vô hạn ôn nhu nói, Phương Đông thúc thúc, ngươi không cần vì ta khó xử, nếu Phương Đông thiếu gia không thích ta, ta cũng liền không miễn cưỡng, thỉnh Phương Đông thúc thúc từ hôn đi, ta không thèm để ý. Ngoài miệng nói không thèm để ý, Mẫn Như trên mặt lại là lộ ra chua xót tươi cười, vẻ mặt ép dạ cầu toàn đáng thương bộ dáng. Thấy Mẫn Như nói như vậy, Phương Đông giác vội vàng nói, ai? Lời nói cũng không thể nói như vậy à, Như tiểu thư, ngươi gả vào chúng ta Đông Phương gia, chính là giúp chúng ta Đông Phương gia à. Ngươi yên tâm, tuy nhi không phải không thích ngươi, chỉ là sự tình quá đột nhiên, hắn không thể tiếp thu mà thôi, ngươi chờ ta cùng hắn hảo hảo nói nói. Phụ thân, ngươi chính là đem thiên nói toạc, ta cũng sẽ không cưới vị tiểu thư này. Phương Đông Yến tuy một chút mặt mũi đều không cho, trực tiếp nói. Phương Đông giác quả thực phải bị tức chết rồi, hận sắc không thành thép căm tức nhìn Phương Đông Yến tuy, ngươi này nghịch tử, ngươi đây là muốn tức chết ta. Mẫn Như tiểu thư chịu gả lại đây là nhà của chúng ta phúc khí, ngươi không hiểu nói không cần nói bậy. Nói nữa, ngươi nếu là từ hôn, ngươi làm Mẫn Như tiểu thư về sau làm sao bây giờ? Nữ tử danh dự từ trước đến nay quan trọng, từ hôn nói, sẽ ảnh hưởng đến Mẫn Như danh dự, đối nàng ảnh hưởng đồng dạng không nhỏ. Này phúc khí ta tiêu thụ không nổi, lại nói, này hôn ước không phải ta đáp ứng hôn ước, ai đi thực hiện hôn ước là được. Phương Đông Yến tuy lạnh lùng nói, sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 712 nàng là vị hôn thê của ta bốn. Ngươi thật là muốn tức chết ta a. Ngươi đây là làm ta cưới. Ngươi cái nghịch tử. Ta nói cho ngươi, sự tình đã định ra, ngươi cưới cũng đến cưới, không cưới cũng đến cưới. Phương Đông Giác khí sắc mặt đỏ lên, nổi trận lôi đình quát. Xem Phương Đông Giác như thế cố chấp, Phương Đông Yến tuy nhấp môi trầm mặc xuống dưới. Hắn vốn dĩ không nghĩ khó xử Tiểu Vãn, hiện tại xem ra, hắn là không thể không dùng ra đòn sát thủ. Tiểu Vãn chính lạnh lùng quan sát đến Mẫn Như, muốn nhìn xem cái này Mẫn Như rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, lại không ngờ bên này Phương Đông Yến tuy vốn dĩ buông ra tay nàng, lần thứ hai bắt được nàng, hơn nữa lần này vẫn là 10 ngón tay đan vào nhau. Cực kỳ ái mội động tác, làm Tiểu Vãn mày nhăn lại, nhanh chóng muốn tránh thoát mở ra. Nhưng mà, không đợi Tiểu Vãn động tác, bên người nàng Phương Đông Yến tuy đối nàng xử cái ánh mắt. Mang theo vài phần làm ơn, Phương Đông Yến tuy ánh mắt sáng khoác, rõ ràng là hy vọng Tiểu Vãn có thể phối hợp hắn. Tiểu Vãn đáy mắt nổi lên khó hiểu, không biết Phương Đông Yến tuy rốt cuộc tính toán làm nàng phối hợp thứ gì. Nhưng mà, Tiểu Vãn cũng không biết, nàng cùng Phương Đông Yến tuy hai người cho nhau đối diện bộ dáng, người ở bên ngoài xem ra, cực kỳ giống là ở mặt mày đưa tình. Ái mội hơi thở tùy theo ở trong không khí lan tràn, làm Phương Đông Giác khỏe miệng cơ bắp đột nhiên chịu chịu. Phụ thân, ta sẽ không cưới Mẫn Như tiểu thư, bởi vì ta đã có người trong lòng. Phương Đông Yến tuy lôi kéo Kiều Vãn tay, ngữ khí cực kỳ kiên định nói, ta mang đến vị này Kiều Vãn tiểu thư đó là ta người trong lòng, nàng là vị hôn thê của ta đời này phi nàng không cưới. Phương Đông Yến tuy biểu tình thập phần nghiêm túc, vừa thấy cũng không giống như là ở nói giỡn. Cũng sẽ không có người dùng loại chuyện này tới nói giỡn, trong lúc nhất thời ở đây Phương Đông Giác ngây ngẩn cả người, Mẫn Như ngây ngẩn cả người, ngay cả Kiều Vãn đều ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Phía trước nhưng cho tới bây giờ không nghe Phương Đông Yến tuy nói qua này đó, Kiều Vãn mày hung hăng nhăn chặt. Biết Phương Đông Yến tuy là bị buộc đến không có biện pháp mới có thể nói như vậy, nhưng Kiều Vãn đồng dạng rất rõ ràng, loại chuyện này cũng không thể nói bậy. Nghĩ tới nơi này, Tiểu Vãn tránh thoát khai Phương Đông Yến tuy bắt lấy tay nàng. Không có chút nào không tha, Tiểu Vãn tránh thoát Phương Đông Yến tuy động tác thực mau, một chút chần chờ đều không có. Tiểu Vãn trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có Cố Cảnh Đình một người, nam nhân khác lại như thế nào hảo, đều không có Cố Cảnh Đình hảo, Tiểu Vãn cũng tuyệt đối sẽ không đối mặt khác nam nhân động tâm. Phương Đông Yến tuy cảm thụ được Tiểu Vãn kia mềm mại tay nhỏ tránh thoát hắn, trên mặt tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, chính là cặp kia con ngươi vẫn là hung hăng run rẩy một chút. Nhàn nhạt thất vọng ở đáy mắt lan tràn mở ra, Phương Đông Yến tuy nhếch môi, không có làm bất luận kẻ nào phát hiện hắn đáy mắt cảm xúc biến hóa. Tiểu Vãn không hiểu Phương Đông Yến tuy vì cái gì cứ như vậy cấp làm cho nàng mặt thoái thác trận này hôn sự. Tiểu Vãn nghĩ thầm Phương Đông Yến tuy không nghĩ cưới Mẫn Như nói, rõ ràng còn có rất nhiều biện pháp, vì cái gì càng muốn kéo nàng xuống nước. Tiểu Vãn khó hiểu thời điểm. Bên này Phương Đông Giác đã khí nổ mạnh, ngươi cái này nghiệt tử, ngươi đây là từ nơi nào tìm tới dã nữ nhân. Ta cảnh cáo ngươi, ta không cho phép. Vị này Mẫn Như tiểu thư chính là phía trước vị kia bà cốt nữ nhi, là thực lực cường hạn âm dương sư, có thể bảo chúng ta Đông Phương gia phồn vinh hưng thịnh, nơi nào là bên cạnh ngươi cái kia dạ nữ nhân có thể so được với. Nghe xong lời này, Tiểu Vãn đáy mắt nổi lên một mạt hàn quang, tầm mắt lập tức quét về phía Mẫn Như. Cái gì? Trước mắt cái này Mẫn Như, cư nhiên chính là bọn họ muốn tìm cái kia bà cốt nữ nhi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 713 nàng là vị hôn thê của ta năm. Chỉ thấy Mẫn Như vẫn là vẻ mặt thuận theo biểu tình, ngược lại ôn nhu khuyên bên này Phương Đông Giác, bá phụ, ngài không cần sinh khí, ta là âm dương sư lại như thế nào, Phương Đông thiếu gia còn không phải không thích sao. Ta xem không bằng thôi bỏ đi, dưa hái xanh không ngọt, ta cũng không nghĩ cho các ngươi nhị vị khó xử. Mẫn Như nói như vậy, trên mặt còn lại là nhìn qua thực vẻ vải gục đầu xuống. Hoàn toàn là một bộ bị ủy khuất, còn thâm minh đại nghĩa không nghĩ truy cứu đáng thương bộ dáng. Nếu không phải thấy được Mẫn Như vừa rồi kia chợt lóe mà qua ác độc ánh mắt, Tiểu Văn cũng cơ hồ phải bị nữ nhân này cấp lửa. Tâm nói này Mẫn Như kỹ thuật diễn thật đúng là tinh vi, Tiểu Văn cười lạnh gợi lên khỏe môi, Phương Đông láo ra, lời nói cũng không thể nói như vậy, còn không phải là âm dương sư sao, vị tiểu thư này là âm dương sư, ta cũng là a. Cái gì, ngươi là âm dương sư? Phương Đông Giác nghe xong lời này sau, nhìn Tiểu Văn đáy mắt tràn ngập hồng nghi. Tựa hồ là có chút không quá tin tưởng, vậy ngươi rốt cuộc là âm dương sư, vẫn là tuy nhi thích nữ nhân. Ta cùng Phương Đông Tiên Sinh là bạn tốt, đến nỗi vị hôn thê một chuyện, là bởi vì Phương Đông Tiên Sinh bị bỗng nhiên hôn ước cấp dọa tới rồi, nói không lựa lời mới có thể nói như vậy, đều không phải là sự thật. Tiểu Vãn không nghĩ bị hiểu lầm, lập tức giải thích nói, ta đã có vị hôn phu. Thật giả, ngươi không phải là lừa gạt ta đi. Ngươi nhưng thật ra nói, ngươi vị hôn phu là ai, ngươi lại là nơi nào tới âm dương sư. Phương Đông lão ra giờ phút này đáy mắt lần thứ hai tràn ngập ra vần đục, lời nói sắc bén căm tức nhìn chính mình trước mắt Kiều Vãn, kia thái độ ngự khí nói là dò hỏi, càng như là ép hỏi. Ta vị hôn phu là Cố gia gia chủ, Cố Cảnh Đình. Kiều Vãn xem Phương Đông lão ra như vậy hùng hổ dọa người, dứt khoát trực tiếp tự báo ra môn. Nghe được Cố Cảnh Đình tên, Phương Đông lão gia biểu tình rõ ràng cứng đờ một chút. Phương Đông Giác vẫn luôn đều ở nhà cũ, nhưng này cũng không đại biểu hắn đối ngoại giới sự tình hoàn toàn không hiểu biết. Hắn cũng nghe nói vị kia từ trước đến nay không thích bất luận cái gì nữ nhân tới gần Cố tứ gia thích một cái không có gì thân phận địa vị nữ tử. Nàng kia tên là Kiều Vãn, là ẩn lâu âm dương sư, ẩn lâu chủ nhân quân Như Ngọc đối nàng càng là ưu ái có thêm, nàng sớm đã là tiếng tăm lừng lây âm dương sư. Ngươi là Kiều Vãn tiểu thư? Thử tính nhìn Kiều Vãn, Phương Đông Giác mang theo vài phần không xác định hỏi. Kiều Vãn nghe xong Phương Đông Giác nói, đạm nhiên gợi lên vài phần mỉm cười, xem ra Phương Đông láo ra biết ta. Đương nhiên biết, Thượng Hải thị có ai không biết Kiều tiểu thư đâu. Phương Đông Giác thấy Kiều Vãn thừa nhận, đối đãi Kiều Vãn thái độ lập tức hảo quá nhiều, nhìn Kiều Vãn, kia trên mặt thậm chí lộ ra vài phần ý cười, sau đó mang theo vài phần trách cứ nhìn Phương Đông Yến Tuy, Tuy Nhi. Ngươi việc này làm cũng quá không nên, như thế nào không nên lời nói cũng nói bừa, ngươi cái này làm cho Kiều tiểu thư nhiều khó xử. Phương Đông Yến tuy biểu tình như cũ thực lãnh, gắt gao nhấp môi, như vậy nhìn qua cực kỳ khắc chế. Thấy Phương Đông Yến tuy lại không nói, Kiều Vãn đáy mắt nổi lên vài phần thâm ý, sau đó chủ động giải vây nói, Phương Đông tiên sinh chỉ là vẫn luôn tình thế cấp bách hạ mới có thể như thế, tin tưởng Phương Đông lão gia nhất định sẽ không để ý đi. Tiểu Vãn lời này rõ ràng là tự cấp Phương Đông Giác mang cao mũ, Phương Đông Giác cho dù là có cái gì không cao hứng, cũng không dám nói ra tới, lập tức cười cười, Tiểu tiểu thư không cần phải khách khí như vậy, đã kêu ta bá phụ đi, chúng ta Đông Phương gia từ trước đến nay thích giao bằng hữu, cùng Cố gia cũng nên hảo hảo ở chung A. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 714 nàng là vị hôn thê của ta 6. Đây là đương nhiên, ta đây liền không khách khí, bá phụ. Bất quá là tầm thường dở giọng quan, đơn giản như vậy sự tình còn không làm khó được Tiểu Vãn. Tiểu Vãn khỏe miệng gợi lên tươi cười tùy theo gia tăng vài phần, cười khẽ nhìn Phương Đông Giác. Phương Đông Giác thái độ thực hảo, mang theo vài phần tò mò nhìn Tiểu Vãn hỏi, đúng rồi, không biết Kiều tiểu thư đường xa mà đến, chính là có chuyện gì sao? Là cái dạng này, Phương Đông tiên sinh cùng ta nói. Đông Phương gia nhà cũ luôn là xuất hiện việc lạ, làm ơn ta lại đây hỗ trợ xem xét. Tiểu Vãn trên mặt tươi cười có vẻ tự nhiên hào phóng, mỉm cười nói. Nguyên lai là như thế này. Đã sớm nghe nói Tiểu Vãn tiểu thư thực lực cường hãn, lần này chính là muốn phiền toái Tiểu Vãn tiểu thư a. Phương Đông Giác đối quỷ thần nói đến phi thường thờ phụng, Tiểu Vãn ẩu đã nói như vậy, Phương Đông Giác khẳng định sẽ không chậm trễ. Sợ Kiều Vãn sẽ để ý chính mình lời nói mới rồi, Phương Đông Giác thật sâu nhíu mày đối với Phương Đông Yến tuy quát lớn nói. Tuy nhi, người đứa nhỏ này cũng quá không nên, như vậy chuyện quan trọng cư nhiên cũng không còn sớm điểm nói cho ta, làm hại ta vừa rồi đối tiểu tiểu thư như vậy thất lễ. Ngươi a ngươi, như thế nào có thể xả ra như vậy vớ vẩn sự tình tới đâu, toàn bộ Thượng Hải thị toàn biết, tiểu tiểu thư là cố tứ gia vị hôn thê, ngươi còn ở nơi này bậy bạn. Đây là quá không nên. Chỉ cảm thấy Phương Đông Giác nói như là một phen sắc bén trường kiếm, thật sâu đâm vào chính mình ngực. Phương Đông Yến tuy không giấu vết ẩn tàng rồi chính mình đáy mắt lanh khốc, ngay sau đó dùng sức nhấp môi. Phương Đông Yến tuy không có dư thừa giải thích, cũng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, là, lần này sự tình là nhi tử không đúng, nhi tử là nhất thời xuất ruột, nói không lựa lời, chẳng qua, này hôn sự tới vẫn là quá mức đột nhiên. Nhi tử không thể tiếp thu. Làm cho Kiều Vãn mặt, Phương Đông Giác cũng không tốt lắm nói thêm cái gì, chỉ có thể dùng sức ho khan hai tiếng, hơi chút phóng mềm ngữ khí. Chuyện này, chúng ta trong lén lút thương lượng đó là, đừng làm Kiều tiểu thư nhìn chê cười. Phương Đông Giác đây là ở cảnh cáo Phương Đông Yến Tuy, không nên lời nói trước đừng nói, miễn cho ném thể diện. Phương Đông Yến Tuy rất là phối hợp không có lại mở miệng, an tĩnh trầm mặc xuống dưới. Thấy Phương Đông Yến Tuy cuối cùng không mở miệng, Phương Đông Giác tầm mắt lần thứ hai nhìn về phía Kiều Vãn, lần thứ hai thay tươi cười, thái độ tốt đến không được. Kiều tiểu thư, nếu ngươi đã tới, kia không bằng chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta đây liền làm quản gia đi cấp Kiều tiểu thư chuẩn bị phòng. Vậy đa tạ Phương Đông bá phụ. Kiều Vãn mỉm cười nói như vậy một câu sau, tầm mắt tùy theo sắc bén vừa chuyển, nhìn về phía bên này Mẫn Như, đúng rồi, ta vừa rồi nghe bá phụ nói như tiểu thư cũng là âm dương sư. Gia mẫu là âm dương sư, ta cũng có điều nghiên cứu, không dám cùng tiểu tiểu thư tranh chấp. Mẫn Như thấy Kiều Vãn đông nhiên đem tầm mắt chuyển rời đến chính mình trên người, lập tức cười khẽ nói. Ai? Như tiểu thư nói như vậy chính là khách khí, như tiểu thư mẫu thân lúc trước chính là đã cứu chúng ta toàn bộ Đông Phương gia à, như tiểu thư là vị kia bà cốt nữ nhi, khẳng định sẽ không kém đi nơi nào. Tiểu tiểu thư, như tiểu thư, các ngươi đều là âm dương sư. Có thời gian có thể nhiều giao lưu à, chúng ta Đông Phương gia sự tình, liền làm ơn cấp hai vị. Nghe xong Phương Đông Giác này buổi nói chuyện, Kiều Vãn ở trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, trên mặt càng là cười tủm tỉm nhìn về phía Mẫn Như. Hoàn toàn là theo bản năng, Kiều Vãn cảm thấy cái này kêu Mẫn Như nữ nhân có vấn đề. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 715 nàng là vị hôn thê của ta bảy. Âm dương sư giác quan thứ 6 từ trước đến nay thực chuẩn, Kiều Vãn càng cảm thấy đến cái này Mẫn Như nhất định là có cái gì bí mật. Cũng nói không nên lời Mẫn Như rốt cuộc có chỗ nào không ổn, tóm lại Kiều Vãn cảm thấy Mẫn Như có vấn đề. Nói đến cùng, Mẫn Như nếu là cái kia bà cốt nữ nhi, kia phía trước bà cốt làm những chuyện như vậy, nàng có lẽ cũng sẽ có điều hiểu biết. Kiều Vãn như vậy nghĩ, nhìn Mẫn Như mặt mày chung càng nhiều vài phần ý cười. Phía trước cũng nghe Phương Đông tiên sinh nhắc tới quá như tiểu thư mẫu thân, nghe nói là một vị thực lực cao cường người, không biết ta có hay không hạnh gặp một lần vị tiền bối này. Mẫn như là nghe không ra Kiều Vãn trong giọng nói tràn ngập thử, vẻ mặt bi thương nói, nếu là mẫu thân còn ở nói, khẳng định cũng thực nguyện ý cùng Kiều Vãn tiểu thư nhiều giao lưu, chỉ là đáng tiếc, mẫu thân của ta đã ở 3 tháng trước đã qua đời. Kia thật đúng là tiếc nuối, còn thỉnh Mẫn Như tiểu thư nén bi thương thuận biến. Kiều Vãn nhìn Mẫn Như, thực xác định Mẫn Như ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thực tế thượng kia đáy mắt lại không có bất luận cái gì bi thương, bình tĩnh đến không được. Một cái mẫu thân mới đã qua đời 3 tháng nữ tử, như thế nào sẽ ở nhắc tới chính mình mẫu thân thời điểm, như vậy bình tĩnh đâu. Phương Đông Yến tuy đồng dạng phát hiện Mẫn Như không ổn, trong ánh mắt mang theo 3 phần sắc bén, 7 phần thử, nếu như tiểu thư mẫu thân mới đã qua đời 3 tháng, kia hẳn là còn ở giữ đạo hiếu. 3 năm sau mới có thể thành hôn, không cần quá sốt ruột. Cái này, mẫu thân trước khi chết nói, ta gả lại đây, là vì cấp Đông Phương gia sung hỉ, cho nên. Nay không thể được, hiếu đạo chính là làm người cơ bản A, Mẫn Như tiểu thư như vậy ôn nhu nữ tử, sao có thể bất hiếu đâu, ta xem này hôn sự không bằng trước định ra tới, dù sao xung hỉ không vội với nhất thời, không bằng đợi như tiểu thư 3 năm giữ đạo hiếu qua đi, lại cùng Phương Đông tiên sinh tổ chức hôn lễ đi. Tiểu Vãn ngữ khí chậm rãi nói như vậy, nhìn về phía biểu tình có vẻ có chút rối rắm Phương Đông Giác, bá phụ, bà cốt như vậy thực lực cường hãn âm dương sư, ở giữ đạo hiếu trong lúc càng là không thể lừa gạt, bằng không rất có khả năng ra đại sự, dù sao hôn sự đều định ra, vừa lúc cũng có thời gian làm Phương Đông tiên sinh cùng như tiểu thư chậm rãi ở chung, chẳng phải là đẹp cả đôi đằng sao. Thấy Kiều Vãn nói sẽ ra đại sự, Phương Đông Giác lập tức không do dự, biểu tình nhìn qua có chút giống là mê muội giống nhau, vội vàng gật gật đầu, ân, Kiều tiểu thư nói không tồi, cứ như vậy đi, tuy nhi, như vậy ngươi không ý kiến đi. Phương Đông Yến tuy đương nhiên là có ý kiến, hắn chết cũng không muốn cưới một cái chính mình không yêu nữ nhân. Chẳng qua, Phương Đông Yến tuy thấy Kiều Vãn đối với chính mình xử cái ánh mắt, rõ ràng là làm hắn trước đáp ứng xuống dưới. Là, nhi tử toàn nghe phụ thân an bài. Tin tưởng Kiều Vãn sẽ không vi phạm chính mình ý thức, Phương Đông Yến tuy gật đầu đáp ứng rồi. Phương Đông Giác đồng dạng nhìn về phía Mẫn Như, cười ha hả nói, Bách Thiện Hiếu vi tiên A, như tiểu thư, ngươi cũng so khó xử, cấp bà cốt giữ đạo hiếu quan trọng A. Hiếu đạo lớn như vậy mũ khấu ở Mẫn Như trên đầu, Mẫn Như sao có thể nói không, chỉ có thể cười gật đầu, là, bá phụ nói đúng, như vậy ta liền có thể yên tâm thoải mái giúp đỡ mẫu thân giữ đạo hiếu. Kia Phương Đông bá phụ, ta đi trước nghỉ ngơi, chờ đến cơm trưa thời gian chúng ta tái kiến đi. Kiều Vãn cười nói. Phương Đông Giác cười gật đầu, nhìn theo Kiều Vãn rời đi. Phương Đông Yến tuy đương nhiên đuổi kịp Kiều Vãn, Mẫn Như thấy vậy, đáy mắt nổi lên một đạo ám mang, vội vàng cùng Phương Đông Giác từ biệt, theo đi lên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 716 nàng là vị hôn thê của ta 8. Tiêu đại sư, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tổng sẽ không thật sự làm ta cưới cái kia Mẫn Như đi. Phương Đông Yến tuy vẻ mặt không tình nguyện, có chút sốt ruột nhìn Kiều Vãn hỏi. Mẫn Như tiểu thư ôn nhu hiền huệ, Phương Đông tiên sinh không thích. Kiều Vãn dư quang quét tới rồi Mẫn Như để sát vào lại đây thân ảnh, trên mặt còn lại là hoàn toàn bất động thanh sắc, ngược lại là làm ra vẻ mặt rất là khó hiểu biểu tình, như là nghe không hiểu Phương Đông Yến tuy ý tứ giống nhau. Thấy Kiều Vãn tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua, có khác thâm ý. Phương Đông Yến tuy nếu là nhìn không ra tới dị thường nói ngược lại là kỳ quái. Kiều Vãn ở Mẫn Như trước mặt không nghĩ nói thật ra, Phương Đông Yến tuy càng là không nghĩ. Thu hồi chính mình vốn dĩ cảm xúc, Phương Đông Yến tuy trên mặt lộ ra một chút khó xử, chuyện này quá mức đột nhiên, ta trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp thu. Thật là thích cùng Phương Đông Yến tuy như vậy người thông minh làm bằng hữu, chỉ cần hơi chút một ánh mắt, Phương Đông Yến tuy là có thể rõ ràng minh bạch Kiều Vãn muốn biểu đạt ý tứ. Mẫn Như liền ở cách đó không xa địa phương nhìn chằm chằm, bọn họ chi gian có rất nhiều lời nói đều không thích hợp trực tiếp minh bạch nói ra, vẫn là mịt mờ một chút hảo. Ta cảm thấy Mẫn Như tiểu thư là thiên kim tiểu thư, thực lực tựa hồ cũng rất cường hãn, nếu đối Đông Phương gia có chỗ lợi, Phương Đông tiên sinh không ngại cùng Mẫn Như tiểu thư hảo hảo ở chung một chút, có lẽ sẽ bất ngờ hợp nhau đâu. Một bộ người điều giải biểu tình, Tiểu Vãn cười nói. Phương Đông Yến tuy cũng rất phối hợp gật gật đầu. Nói, tiểu tiểu thư nói có đạo lý, vậy trước như vậy làm đi. Nói, Phương Đông Yến tuy cố ý xoay người, như là mới đã nhận ra Mẫn Như tồn tại giống nhau, có chút kinh ngạc mở miệng nói, Mẫn Như tiểu thư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nga, ta là chuyên môn lại đây. Mẫn Như vội làm bộ một bộ mới lại đây biểu tình, nhìn chằm chằm bên này Phương Đông Yến tuy, trên mặt biểu tình có vẻ rất là thấp thỏm do dự. Mẫn Như kia ngập nước con ngươi nhìn về phía Phương Đông Yến Tuy, tựa hồ là phi thường khó xử giống nhau, mí môi, thanh âm đã nhiễm một tầng khóc nức nở. Phương Đông thiếu gia, ngươi phải tin tưởng ta, lần này hôn sự không phải ta ở bá phụ trước mặt châm ngòi ly gián, ta cũng là vì tuần hoàn ta mẫu thân di nguyện, đem chuyện này cùng bá phụ thương lượng một chút, không nghĩ tới bá phụ lập tức liền đồng ý. Mẫn Như nói đến chỗ này, biểu tình nhìn qua có vẻ càng thêm nhu nhược đáng thương. Cái mũi phím hồng, buông xuống đầu cố tình nhẫn nhẫn, chính là kia nước mắt lại như là chặt đứt tuyến chân châu, xoạch xoạch rơi xuống dưới. Kia vốn dĩ liền mỹ lệ tinh xảo mặt hoa lê dính hạt mưa, là Mẫn Như cả người nhìn qua đặc biệt mảnh mai, làm người không khỏi sinh ra ý muốn bảo hộ, muốn đem cái này nhu nhược thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, hảo hảo yêu thương. Chẳng qua, Phương Đông Yến tuy gặp qua như vậy nhiều người, bị như vậy nhiều nữ nhân dây dưa quá, thích quá, cái nào nữ nhân cũng sẽ không một khóc hai nháo ba thắt cổ. Xinh đẹp nữ nhân càng là gặp qua rất nhiều, Phương Đông Yến tuy sẽ không đối này đó nữ nhân động tâm, tự nhiên cũng sẽ không đối mẫn như có cái gì đặc biệt cảm giác. Bất quá, Phương Đông Yến tuy đáy mắt thâm ý dần dần gia tăng, hắn biết Kiều Vãn vừa rồi kêu buổi nói chuyện là vì ở mẫn như trước mặt ngụy trang. Nếu Kiều Vãn đã quyết định muốn ngụy trang, Phương Đông Yến tuy tự nhiên là sẽ phối hợp Kiều Vãn. Mà bên này mẫn như còn ở tiếp tục khóc sướt mướt nói, vốn dĩ ba phụ nói nhất định có thể khuyên lại Phương Đông thiếu gia, ta mới không có lo lắng nhiều như vậy, hiện tại nghĩ đến, nhưng thật ra ta quá ngây thơ rồi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 717 nàng là vị hôn thê của ta chín. Nói đến chỗ này, mẫn như hoàn toàn là vẻ mặt hể vải cúi đầu, sau đó ngữ khí nhược nhược đối với Phương Đông Yến tuy nói, Phương Đông thiếu gia, ngươi nếu là thật sự thực khó xử nói, như vậy liền thỉnh từ hôn đi, này đó đều là ta tự tìm, Phương Đông thiếu gia cũng không cần thiết vì ta danh dự phụ trách. Mẫn như nói như vậy, không quên đang thương hề hề nhìn mắt Phương Đông Yến tuy, kia vô tội biểu tình thật sự là nhìn thấy mà thương, ai cũng không có biện pháp kháng cự. Phương Đông Yến tuy nhìn mẫn như, kia đáy mắt lại là thực mau nhiều vài phần đông lạnh. Từ trước đến nay là không thích khóc sướt mướt nữ nhân, người khác xem ra có lẽ sẽ cảm thấy dịu dàng động lòng người, chỉ tiếc ở Phương Đông Yến tuy xem ra, sự tình lại không phải như vậy. Phương Đông Yến tuy không thích mảnh mai nữ tử, không thích vô cớ gây rối nữ tử, hắn thích chính là cường đại nữ tử, cường đại đến không thua cấp bất luận cái gì nam nhân, như vậy nữ tử cũng đủ kiêu ngạo, như vậy nữ tử mới là Phương Đông Yến tuy thích. Hiển nhiên, mẫn như không phải Phương Đông Yến tuy thích loại hình. Phương Đông Yến tuy như vậy nghĩ, tầm mắt không giấu vết ở bên này Kiều Vãn trên người đảo qua, nhìn như tùy ý, trên thực tế kia đáy mắt tràn ngập thâm ý còn lại là sâu thẳm lệnh người vô pháp bỏ qua. Không dám đem chính mình sâu trong nội tâm cảm xúc hoàn toàn bại lộ lên, Phương Đông Yến tuy trên mặt còn lại là lộ ra vẻ mặt hình như là bị mẫn như cấp đả động biểu tình, mẫn như tiểu thư còn thỉnh không cần nói như vậy, chuyện này là ta không tốt. Ta sẽ là thử cùng ngươi ở chung. Thật sự sao? Mẫn như nghe xong Phương Đông Yến tuy lời này, trên mặt thực mau lộ ra vui vẻ biểu tình, trên mặt tươi cười càng là càng thêm sán lạ, đa tạ Phương Đông thiếu gia, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Mẫn như cười, thực mau lại đi tới Kiều Vãn bên người, đồng dạng là đầy mặt tươi cười nhìn Kiều Vãn, ta cũng muốn đa tạ ngươi, Kiều tiểu thư, cảm ơn ngươi vì ta cầu tình đâu. Mẫn như trên mặt tươi cười nhìn qua muốn nhiều ôn nhu liền có bao nhiêu ôn nhu, cười ha hả, làm người chọn không ra nửa phần sai tới. Kiều Vãn đen nhánh đáy mắt trô sâu trong hỗn loạn vài phần lênh khốc, nàng đối cái này mẫn như tràn ngập không tín nhiệm, cảm thấy nữ nhân này khẳng định không có mặt ngoài biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Hàm chứa vài phần đối mẫn như đề phòng, Kiều Vãn trên mặt còn lại là hoàn toàn không có hiển lộ ra tới, như cũng là hơi hơi mỉm cười. Cười nhìn chính mình trước mắt Mẫn Như, nói, Mẫn Như tiểu thư thật là quá khách khí, ta cảm thấy ngươi cùng Phương Đông thiếu gia thực xứng đôi đâu. Nói nữa, Phương Đông bá phụ đều khích lệ Mẫn Như tiểu thư là rất lợi hại âm dương sư, ta cũng có rất nhiều sự tình muốn thỉnh giáo Mẫn Như tiểu thư đâu. Mẫn Như trên mặt tươi cười thấy thế nào đều như thế nào ôn nhu, nàng vươn tay tới, đem chính mình bên thai tóc mái vãn ở như sau, kia tinh xảo động tác thấy thế nào đều rất tốt đẹp. Nếu là ở đây có nam nhân nói, khẳng định nháy mắt sẽ bị Mẫn Như bắt được, chỉ tiếc, Kiều Vãn là nữ nhân, Mẫn Như lại như thế nào hảo, nàng cũng sẽ không động tâm, đến nỗi Phương Đông Yến Tuy, hắn ánh mắt càng có rất nhiều dừng ở Kiều Vãn trên người, thậm chí vô dụng con mắt đi xem Mẫn Như. Kia tự nhiên là hảo A, vừa lúc ba phụ gần nhất thực bối rối đâu. Mẫn Như nói, nhìn về phía bên này Kiều Vãn, gần nhất ba phụ buổi tối luôn là làm ác mộng. Mơ màng hồ đồ ngủ không được, luôn là cảm thấy có nữ quỷ quân lấy hắn, ta đang ở điều tra chuyện này, Kiều Vãn tiểu thư muốn hay không cùng nhau. Kia đương nhiên hảo à, ta cầu mà không được đâu, kia đêm nay ta lại đi tìm Mẫn Như tiểu thư. Kiều Vãn cười nói, sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 718 nàng là vị hôn thê của ta 10. Ân, kia đêm nay ta chờ Kiều tiểu thư. Mẫn như nói đến chỗ này, quay đầu nhìn mắt bên này Phương Đông Yến Tuy, dường như một cái hoài xuân thiếu nữ, sắc mặt phiếm hồng nói, kia Phương Đông thiếu gia, ta trước cáo tử. Cười nhìn theo Mẫn Như rời đi, Phương Đông Yến tuy xác định Mẫn Như hoàn toàn đi xa lúc sau, vội vàng đem chính mình tầm mắt dừng ở Kiều Vãn trên người. Trên mặt biểu tình mang theo vài phần nôn nóng, Phương Đông Yến tuy khó được có chút sốt ruột, Kiều Vãn tiểu thư, ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Còn thỉnh Kiều Vãn tiểu thư không cần tiếp tục út út mở mở, chạy nhanh nói cho ta đi. Nhìn ra được Kiều Vãn là ở diễn trò, chẳng qua Phương Đông Yến tuy vẫn là không rõ Kiều Vãn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, không khỏi mang theo một chút nôn nóng thúc giục nói. Kiều Vãn xem Phương Đông Yến tuy thật là vẻ mặt thực sốt ruột biểu tình, lập tức cười ha hả nhìn Phương Đông Yến tuy, Phương Đông tiên sinh, không nên gấp gáp sao. Nhìn Kiều Vãn kia vẻ mặt cố ý chơi xấu biểu tình, Phương Đông Yến tuy kinh ngạc phát hiện chính mình đối mặt Kiều Vãn như vậy biểu tình, lại là một chút đều làm không được sinh khí, chỉ là bất đắc dĩ nhìn Kiều Vãn nói, Kiều Vãn tiểu thư, ngươi liền không cần đậu ta chơi, ta nhưng không nghĩ cưới một cái ta không thích nữ tử, nói nữa, ta cũng có thể nhìn ra được tới, cái này Mẫn Như có vấn đề. Nàng là bà cốt nữ nhi, chúng ta đã hoài nghi bà cốt có vấn đề, nàng nữ nhi tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Kiều Vãn nói như vậy, đáy mắt thâm ý tùy theo gia tăng, ngự khi chậm rãi tiếp tục nói, ta sẽ nghĩ cách tiếp tục điều tra nàng, đến nỗi kia hôn sự, còn thỉnh Phương Đông tiên sinh trước nhịn một chút đi, ta đã giúp đỡ chậm lại 3 năm, tại đây phía trước nhất định sẽ giải quyết này một loạt sự tình, còn thỉnh Phương Đông tiên sinh không nên gấp gáp, cũng không cần ở ta đây đường tấm mục. Nói đến chỗ này, Kiều Vãn phi thường bất đắc dĩ nhìn Phương Đông Yến tuy liếc mắt một cái, thật là, Phương Đông tiên sinh ngươi sốt ruột cũng có thể đem ta đẩy ra à, thật là quá làm ta không nghĩ tới, quá làm ta ngoài ý muốn, về sau như vậy vui đùa cũng không nên lại khai. Phương Đông Yến tuy nghe xong Kiều Vãn nói sau, trên mặt tươi cười không giảm mảy may, hơi hơi mỉm cười, nhìn không ra Phương Đông Yến tuy giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Lúc này, phụ trách mang theo Kiều Vãn đi chỗ ở tiểu nha hoàn thực mau tới đây. Kiều Vãn cũng nghĩ trước tiên ở nhà cũ chuyển vừa chuyển, liền vội vàng cùng Phương Đông Yến tuy cáo biệt. Nhìn theo Kiều Vãn rời đi, Phương Đông Yến tuy ngự khí nghe đi lên nhiều vài phần mờ mịt, vài phần bất đắc dĩ, thật là tiếc nuối, ta vừa rồi nói những lời này đó, cũng không phải là ở nói dân a. Lầm bầm lầu bầu, Phương Đông Yến tuy đáy mắt tùy theo hiện ra một chút thương cảm. Chỉ tiếc, Phương Đông Yến tuy lại như thế nào nghiêm túc, cũng vô dụng. Phương Đông Yến tuy vốn dĩ chỉ là cảm thấy chính mình để ý Kiều Vãn, cảm thấy Kiều Vãn phi thường thú vị, thẳng đến ở gặp được Kiều Vãn ngày hôm sau, Phương Đông Yến tuy thấy được tin tức báo chí, đã biết Kiều Vãn cư nhiên là nữ nhân. Kia một khắc, Phương Đông Yến tuy không biết như thế nào hình dung chính mình trong lòng cảm giác, tổng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, có chút kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Bất quá, càng nhiều vẫn là cao hứng. Kiều Vãn là nữ nhân không phải nam nhân. Hắn cư nhiên sẽ vì điểm này mà cảm thấy vui vẻ. Lúc ấy, Phương Đông Yến tuy rất rõ ràng, hắn tựa hồ là rơi vào đi. Phương Đông Yến tuy cho rằng chính mình là một cái tương đối bình tĩnh người, hắn phi thường lý trí, có thể khống chế tốt chính mình cảm xúc. Đặc biệt là Phương Đông Yến tuy thấy được đưa tin, biết Kiều Vãn củng cố cảnh đỉnh quan hệ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 719 Ác mộng quấn thân 1. Cố Cảnh Đình, Thượng Hải thị tiếng tăm lừng lẫy cô tứ gia, hắn nhíu nhíu mày, toàn bộ Thượng Hải đều đến run tăm run, như vậy một cái đối thủ, quá mức cứng hãn. Phương Đông Yến tuy không nghĩ vì một nữ nhân cùng Cố Cảnh Đình đối thượng, hắn thực cố tình đi áp chế chính mình nội tâm, nhưng làm Phương Đông Yến tuy chính mình đều không có nghĩ đến chính là, quá mức áp chế ngược lại hoàn toàn ngược lại, hắn trong đầu không ngừng xuất hiện Tiểu Vãn thân ảnh, vô pháp ức chế. Phương Đông Yến tuy cực lực khắc chế chính mình, hắn tin tưởng chỉ cần chính mình không tiếp xúc Kiều Vãn, một ngày nào đó sẽ đem loại này cảm tình vứt chi sau đầu. Chỉ tiếc, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ở Kiều Vãn lại đây tìm hắn thời điểm, Phương Đông Yến tuy hoàn toàn không chịu khống chế vui vẻ, hắn không chịu khống chế muốn nhìn thấy Kiều Vãn. Chỉ tiếc, Kiều Vãn không phải một người lại đây, Cố Cảnh Đình bồi ở Kiều Vãn bên người, Cố Cảnh Đình bồi Kiều Vãn cùng nhau lại đây. Này thật sâu đau đớn Phương Đông Yến tuy tâm. Phương Đông Yến tuy cực lực bỏ qua chính mình nội tâm kia phân cảm giác bất an, chỉ tiếc, không như mong muốn, hắn vô pháp khắc chế. Hắn phía trước khắc chế đều ở nhìn thấy Kiều Vãn nháy mắt sụp đổ. Phương Đông Yến tuy rõ ràng minh bạch, hắn đây là vô pháp khống chế chính mình tình cảm, cho nên hắn ở nghe được cùng Mẫn Như chi gian hôn ước lúc sau, mới có thể cứ thế cấp muốn giải thích, bởi vì hắn không nghĩ làm Kiều Vãn hiểu lầm, không nghĩ làm Kiều Vãn cho rằng hắn cùng mặt khác nữ nhân có ái muội không rõ quan hệ. Cũng là vì quá mức vội vàng, Phương Đông Yến tuy mới có thể nói không lựa lời bại lộ chính mình nội tâm, nói Kiều Vãn là hắn vị hôn thê. Chỉ tiếc, hắn phân không rõ, Kiều Vãn lại phân rõ ràng, cho dù là vì diễn kịch, Kiều Vãn cũng không muốn cùng Phương Đông Yến tuy phát triển trở thành vị hôn phu thê quan hệ. Kiều Vãn trong lòng từ đầu đến cuối đều chỉ có Cố Cảnh Đình một người mà thôi, những người khác căn bản không có chen chân đến này hai người chi gian cơ hội. Nghĩ tới nơi này, Phương Đông Yến tuy bất đắc dĩ thật dài thở ra một hơi, cảm giác được một tia đau lòng, rồi lại không thể miệt mài theo đuổi, chỉ có thể tùy ý kia vô biên đau đớn nhanh chóng ở hắn trong lòng tràn ngập mở ra, dần dần khuếch tán. Tận lực bỏ qua chính mình trong lòng loại cảm giác này, Phương Đông Yến tuy nhanh chóng rời đi. Bên này, Tiểu Vãn đi qua chính mình phòng sau, đó là làm cái kia tiểu nha hoàn mang theo chính mình ở nhà cũ xoay chuyển. Đông Phương gia nhà cũ nội bố trí rất là trang trọng, vị trí địa thế tọa bắc triều nam, ở vào đỉnh núi, hướng tới bốn phía nhìn lại, có thể đem bốn phía cảnh tượng thu hết đáy mắt, là cái phi thường tốt vị trí, nhà cũ bố trí càng nơi trốn hoàn mỹ, không có một tia bại lộ. Tiểu Vãn là âm dương sư, nhiều ít biết chút phong thủy thượng tri thức, tuy rằng so ra kém chính tông phong thủy sư, lại cũng có thể nhìn ra, Đông Phương gia lô thai nhà cũ phong thủy phi thường hảo, tốt như vậy địa thế, rất khó xuất hiện cái quỷ di hồn trong vòng dơ bẩn đồ vật mới đúng. Tiểu Vãn một bên hướng phía trước đi, một bên nhìn qua thực tùy ý dò hỏi tiểu nha hoàn, ta vừa rồi nghe Mẫn Như tiểu thư nói, gần nhất Phương Đông bá phụ ngủ đến không tốt lắm. Biết Tiểu Vãn thân phận không bình thường, tiểu nha hoàn không dám không trả lời, lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu. Đúng vậy, lao ra gần nhất thân thể không khỏe, buổi tối luôn là làm ác mộng, nói là có nữ quỷ chảo hắn, trung y tây y toàn xem qua, khai nhiều ít dược đều không dùng được, lao ra thực sốt ruột. Lao ra như vậy có bao nhiêu lâu rồi? Tiểu Vãn lại hỏi. Đại khái 2-3 tháng đi, ngay từ đầu thật là ngẫu nhiên ngủ không tốt, sẽ làm ác mộng, tới rồi hiện tại, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều ngủ không được. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách. Nhân đây thanh minh. Chương 720 ác mộng cuốn thân 2. Kia nha hoàn biết Kiều Vãn thân phận, không dám lừa gạt Kiều Vãn, phi thường nghe lời nhanh chóng trả lời Kiều Vãn vấn đề. Chỉ là làm ác mộng mà thôi, có hay không cái gì mặt khác dị thường hành động. Kiều Vãn đi tới hoa viên, đạm nhiên thưởng thức trong hoa viên cảnh đẹp, ngữ khí mang theo vài phần đạm nhiên, chậm rãi hỏi. Tiểu nha hoàn nhanh chóng trả lời Kiều Vãn, không có. Tiểu nha hoàn trả lời nhanh như vậy, Tiểu Vãn lập tức quay đầu lại, nhìn tiểu nha hoàn liếc mắt một cái, không cần trả lời cứ như vậy cấp, ngươi lại cẩn thận hảo hảo suy nghĩ một chút, rốt cuộc có hay không. Mặc kệ là nhiều tiểu nhân sự tình đều có thể, bất luận cái gì dị thường cũng đều có thể. Tiểu nha hoàn nghe xong tiểu Vãn lời này sau, thực mau cúi đầu, lâm vào nghiêm túc tự hỏi. Tiểu Vãn không có mở miệng quấy rầy tiểu nha hoàn, cho tiểu nha hoàn cũng đủ thời gian chậm rãi suy nghĩ. Ước chừng hơn 10 phút sau, tiểu nha hoàn mới mang theo vài phần thật cẩn thận nói, kỳ thật, ở lão gia làm ác mộng phía trước, lão gia thân thể vẫn luôn đều không phải thực hảo, không phải đau đầu nóng lên đó là cả người vô lực. Vốn dĩ đại phu đều bó tay không biện pháp, thẳng đến chúng ta trong phủ 11 gì quá cấp lão gia dùng một loại dược, lão gia liền hảo, sau đó lại quá như vậy mấy ngày, lão gia liền bắt đầu xuất hiện làm ác nhóm ngủ không được bệnh trạng, gần nhất này bệnh trạng cũng nghiêm trọng, có đôi khi nói mớ còn sẽ đả thương người. 11 gì quá? Nàng cấp cái gì dược? Không nghĩ tới nơi này còn toát ra tới một cái 11 gì quá, Kiều Vãn lập tức mang theo vài phần tò mò hỏi. Nhưng mà, nay tiểu nha hoàng nghe xong Kiều Vãn vấn đề, lập tức không hề răng, trầm mặc xuống dưới, trên mặt biểu tình nhìn qua tràn ngập do dự cùng do dự, tựa hồ là không biết rốt cuộc ứng không nên nói. Nhìn này tiểu nha hoàng trên mặt biểu tình, Kiều Vãn đáy mắt nổi lên một chút hiểu rõ. Lập tức hơi hơi mỉm cười nhìn cái này tiểu nha hoàn, ngươi yên tâm, chuyện này chỉ có ngươi cùng ta biết, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, ta sẽ không làm càng nhiều người biết được chuyện này. Tiểu Vãn nói đến chỗ này, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra mấy cái đại dương, nhét vào cái này tiểu nha hoàn trong tay. Này mấy khối đại dương đuổi kịp tiểu nha hoàn vài tháng tiền công, nàng ánh mắt sáng lên, lòng tràn đầy vui mừng đem kia mấy khối đại dương thu vào chính mình trong lòng ngực. tầm mắt lần thứ hai đặt ở Kiều Vãn trên người, lập tức lại lộ ra vẻ mặt ý cười, nếu tiểu thư nói sẽ không nói cho người khác, nô tỳ cũng không hảo che giấu. Lão gia lúc trước thân thể không khỏe, tuy rằng đều không xem như cái gì bệnh nặng, nhưng ba ngày hai đầu không thoải mái, thân thể thực suy yếu, nhẹ không ít bác sĩ đại phu, trung y đi tây y đi toàn bộ đều có, phía trước phía sau nhìn không ít, cũng không thấy có chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng vẫn là 11 di nương tử mộ vị cao nhân nơi đó cầu tới một loại thuốc mỡ, mỗi ngày buổi tối ngủ trước bôi trên huyệt thái dương thượng, không ra 7 ngày, lao ra thân thể thì tốt rồi, chẳng qua, lao ra thân thể hảo, sau lại liền bắt đầu ác mộng cuốn thân, hiện tại thậm chí sẽ xuất hiện mộng du tình huống, phía trước còn đem phu nhân trở thành nữ quỷ, thiếu chút nữa bóp chết phu nhân. Tiểu Nha Hoàn nói đến chỗ này, không khỏi cũng cảm thấy một trận kinh hãi, tiểu thư, những lời này ta là lặng lẽ nói cho ngài, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói là ta nói cách khác, lao ra khẳng định không tha cho ta. Tiểu Nha Hoàn trong lòng rất là thấp thỏm, sợ Kiều Vãn sẽ đem nàng nói này đó nói ra đi. Đây chính là Đông Phương gia thực bí ẩn sự tình, nếu là cấp có khác tâm tư người đã biết, khẳng định sẽ nháo ra sự tình tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 721 ác mộng cuốn thân 3. Nhìn kia tiểu nha hoàn vẻ mặt lo lắng biểu tình, Kiều Vãn còn lại là lộ ra một chút ôn hòa tươi cười, ngươi cứ việc yên tâm đi, nếu ta đã đáp ứng ngươi, ta đây liền nhất định sẽ nói đến làm được. Thấy này tiểu nha hoàn yên tâm gật gật đầu sau, Kiều Vãn tiếp tục hỏi, nếu 11 gì quá nói kia dược là từ cao nhân bên kia cầu tới, kia rốt cuộc là vị nào cao nhân? Không rõ ràng lắm, lão gia cũng cẩn thận hỏi qua, muốn hảo hảo cảm ơn vị kia cao nhân, nhưng di nương lại nói, vị kia cao nhân từ trước đến nay không thích người khác đi quấy rầy, này dược vốn dĩ cũng là mơ hồ đồ vật, sợ quấy rầy đến cao nhân, chọc giận cao nhân, dược sẽ không có tác dụng, cho nên, cho dù lao ra tò mò, cũng vẫn luôn đều không có truy cứu quá. Tiểu Vãn nghe xong tiểu nha hoàn nói, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tổng cảm thấy này trong đó ẩn ẩn có điều liên hệ, Tiểu Vãn gật gật đầu, ta đã biết, còn có cuối cùng một vấn đề hỏi ngươi. Tiểu thư ngươi hỏi đi. Tiểu nha hoàn rất phối hợp nhìn Kiều Vãn, tựa hồ là chỉ cần Kiều Vãn hỏi cái gì, nàng đều sẽ trả lời giống nhau. Vị kia mẫn như tiểu thư, là chuyện như thế nào, ngươi biết nàng sao? Kiều Vãn có thể xác định, cái này mẫn như khẳng định có vấn đề. Chẳng qua, mẫn như ngụy trang thực hảo, làm người chọn không ra một chút sai lầm tới, cũng làm Kiều Vãn càng thêm tò mò mẫn như thân phận. Tựa hồ là bị Tiểu Vãn vấn đề này cấp hỏi ở, tiểu nha hoàn trên mặt lộ ra một chút hoang mang, nói, vị này mẫn như tiểu thư, đêm qua mới đến bái phòng lão gia phi thường tín nhiệm mẫn như tiểu thư mẫu thân, cũng chính là vị kia bà cốt, cho nên xác định mẫn như tiểu thư là bà cốt nữ nhi sau. Lão gia lập tức liền nghe xong mẫn như tiểu thư nói, đồng ý cùng mẫn như tiểu thư cùng thiếu gia hôn sự. Ngươi nói, mẫn như là đêm qua mới lại đây. Tiểu Vãn còn tưởng rằng mẫn như ít nhất cũng ở Đông Phương gia ngây người vài thiên, không nghĩ tới cư nhiên chỉ so bọn họ trước tiên một chút mà thôi. Đúng vậy, ngày hôm qua đêm khuya thời gian mới đến đâu. Tiểu Nha Hoàn gật gật đầu, sau đó cũng có chút tò mò nhìn Tiểu Vãn. Tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn hỏi mẫn như tiểu thư a? Nga, không có gì, mẫn như tiểu thư thực hảo ở chung, ta cũng suy nghĩ nhiều giải hiểu biết nàng. Tiểu Vãn trên mặt mỉm cười nói. Từ Kiều Vãn biểu tình đi lên xem, thật đúng là nhìn không ra có cái gì không ổn địa phương. Nguyên lai là như thế này. Tiểu Nha Hoàn không có gì tâm nhãn, lập tức tin Kiều Vãn nói, cười ha hả nói, mẫn như tiểu thư tuy rằng mới lại đây, bất quá đôi chúng ta này đó bọn hạ nhân đều thực thân thiết đâu, một chút đều không có tương lai thiếu nãi nãi cái giá, chúng ta đều rất thích nàng đâu. Đúng vậy, mẫn như tiểu thư vừa thấy chính là cái thân thiết người. Tiểu Vãn cười gật đầu, là tựa hồ là thực nhận đồng tiểu nha hoàn nói. Nhưng mà, chỉ có Kiều Vãn chính mình biết, mẫn như không có đơn giản như vậy. Nữ nhân này, khẳng định có sở ý đồ, hơn nữa, cư nhiên sớm không tới Vãn không tới, cố tình đêm qua tới, quả thực giống như là vội vã, muốn đuổi ở nàng phía trước lại đây, chiếm trước tiên cơ giống nhau. Tuyệt đối sẽ không duyên cớ liền có như vậy cảm giác, Kiều Vãn tự hỏi. Trên mặt còn lại là không lộ thần sắc đối với kia tiểu nha hoàn nói, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, ta tưởng một người dạo một dạo, ngươi đi về trước đi. Nay không thể được à, tiểu thư, lão gia nhưng phân phó nô tỳ hầu hạ ngài đâu, nô tỳ nếu là thiện ly chức thủ, bị lão gia đã biết nói, nô tỳ nhưng sẽ ném bát cơm. Tiểu nha hoàn không dám đi, sợ này vạn nhất bị lão gia cấp đã biết, nàng bát cơm khó giữ được. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 722 ác ngộng quân thân 4. Tiểu vãn lại móc ra mấy khối đại dương, cho tiểu nha hoàn, nếu là có người hỏi ngươi, ngươi liền nói ngươi đi phòng bếp cho ta chuẩn bị điểm tâm đi, đến lúc đó ngươi đem điểm tâm đưa đến ta trong phòng, Phương Đông bá phụ sẽ không làm khó dễ ngươi. Tiểu vãn đều nói như vậy, trả lại cho tiền, tiểu nha hoàn lập tức gợi lên khoe môi, vui vẻ cười, sau đó vội vàng gật đầu, dựa theo tiểu vãn theo như lời như vậy nhanh chóng lui xuống. Nhìn theo tiểu nha hoàn rời đi, tiểu vãn đáy mắt tràn ngập thâm ý tùy theo gia tăng vài phần, làm tiểu vãn cả người lâm vào trầm tư. Nghe xong vừa rồi tiểu nha hoàn lời nói, tiểu vãn càng thêm cảm thấy mẫn như có vấn đề. Nhưng lại nói không nên lời mẫn như rốt cuộc là nơi nào có vấn đề, tiểu vãn trên mặt biểu tình có vẻ như suy tư gì. Nếu là mẫn như là người thường nói, tiểu vãn nhưng thật ra còn có thể làm chính mình thủ hạ quỷ đồng đi giám thị một chút nhìn xem mẫn như rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng mẫn như nếu là âm dương sư, như vậy giám thị nàng rất có khả năng bị phát hiện, đến lúc đó không chừng ngược lại sẽ rút dây động rừng, nói vậy đã có thể phiền toái. Dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp nhìn chằm chằm mẫn như mới được, tiểu vãn dù sao cũng phải làm rõ ràng mẫn như lần này tới Đông Phương gia, rốt cuộc là có cái gì mục đích. Tiểu vãn tự hỏi, tiếp tục hướng phía trước đi. Đông Phương gia nhà cũ rất lớn, tiểu vãn càng là hướng tới Đông Phương gia nhà cũ chỗ sâu trong đi đến, càng là có thể cảm giác được một tia âm trầm. Tiểu vãn là âm dương sư, trong cơ thể có linh lực, giống nhau âm trầm quỷ dị địa phương đều rất khó đối tiểu vãn sinh ra cái gì ảnh hưởng. Trước mắt nơi này rõ ràng không tầm thường, hồn hậu hơi thở tùy theo không ngừng ở bốn phía lan tràn, lộ ra một chút quỷ dị hơi thở. Như vậy hơi thở làm tiểu vãn càng thêm để ý chung quanh hoàn cảnh, lập tức dưới chân nện bước nhanh hơn một ít. Xuyên qua thật dài hành lang dài, thực mau đi tới một chỗ sân. Này sân tựa hồ là có một đoạn thời gian không có người đã tới, có vẻ cực kỳ an tĩnh, từ xa nhìn lại, có thể nhìn đến trong đình sinh trưởng không ít cỏ dại, nhưng lại không có vẻ rách nát, hẳn là thường xuyên có người lại đây quét tước. Ẩn ẩn có thể rõ ràng cảm giác được kia lệnh người không mau âm trầm hơi thở đúng là từ này trong đình viện truyền ra tới, trong đình viện có một đống màu đỏ thắm tiểu lâu cửa sổ toàn bộ nhắm chặt. Ngay cả đại môn đều bị khóa lại ba tầng, ba cái phức tạp đồng khóa nhìn qua không phải thực cũ, rõ ràng là thực cố tình, không nghĩ muốn cho những người khác tiến vào nơi này. Tiêu vãn mặt mày chung mang theo vài phần tò mò, nhìn trước mắt này nói nhắm chặt đại môn, trong lòng phi thường tò mò này đống tiểu lâu bên trong rốt cuộc là có thứ gì. Mà liên ở Tiêu vãn tính toán tìm tòi đến tuột cùng thời điểm, phía sau đông nhiên chuyển đến một đạo quát lớn thanh âm, uy. Ngươi là từ đâu tới? Ai cho phép ngươi lại đây? Chạy nhanh tránh ra. Chỉ thấy hai cái ăn mặc trường quái nam tử vẻ mặt hung hãn xông tới, sắc mặt hung ác đối với Tiểu Vãn quát lớn nói. Này hai cái nam tử thái độ phi thường không tốt, đều là vẻ mặt hung hãn, kia bộ dáng quả thực như là chỉ cần Tiểu Vãn nói không rời đi, bọn họ liền sẽ lập tức đối Tiểu Vãn đánh giống nhau. Tiểu Vãn nhìn này hai cái nam tử, ngữ khí chậm rãi nói, ta là các ngươi lão gia khách nhân. Bất quá là vừa khéo đi vào nơi này mà thôi, không cần thiết như vậy hung đi. Tiểu vãn một thân sắc lạnh sơn sám, rõ ràng là cái nữ tử, khí thế lại là so hai cái đại nam nhân còn muốn càng thêm cường thế, kia mỹ lệ động lòng người trên mặt tràn ngập lanh khốc, đặc biệt là kia soát là cặp kia thon dài trong ánh mắt, càng là lộ ra vô biên sắc bén. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 723 ác mộng quấn thân năm. Như là một đóa mang thứ hoa hồng giống nhau, tiểu vãn đẹp thì đẹp đó, kia cường thế hơi thở rồi lại lệnh người không dám sinh ra nhỏ tí tẹo xem thường, cường hãn khí chàng thậm chí làm trước mắt này hai cái đại nam nhân đều cảm thấy có vài phần sợ hãi. Đối thượng tiểu vãn lênh khốc tầm mắt, này hai cái đại nam nhân tựa hồ đều ý thức được tiểu vãn không phải người bình thường, trong lúc nhất thời thái độ cũng đi theo trở nên hảo rất nhiều. Không giống như là vừa rồi như vậy dã man. Này hai người đều là nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau, đối với Kiều Văn nói, vị tiểu thư này, cho dù ngài là lao gia khách nhân, nơi này cũng là không cho phép tiến vào, đây là chúng ta Đông Phương gia cấm địa, chỉ có lão gia có thể tiến vào nơi này, còn thỉnh tiểu thư không cần làm khó chúng ta. Hai người kia thái độ xác thật là hảo không ít, nhưng nói ra lời nói vẫn là tràn ngập lãnh nạnh, như cũng là làm Kiều Vãn rời đi, không cho phép Kiều Vãn tiến vào tiểu lâu nội. Như thế thần bí, ngược lại làm Kiều Vãn càng cảm thấy hứng thú, càng thêm muốn tìm tòi đến tận cùng. Chẳng qua, Kiều Vãn cũng không sẽ đem ý nghĩ của chính mình biểu hiện ở trên mặt, nàng nghe xong này hai cái nam nhân nói sau, đồng nhiên thu hồi chính mình trên người mật mã ra tới kia gần như đáng sợ cường hãn khí chàng, chợt đó là gợi lên vài phần tươi cười. Kia tươi cười làm Kiều Vãn nhìn qua phi thường vô hại, cùng vừa rồi cường thế bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Là như thế này à, kia thật đúng là ngượng ngùng à, ta là tùy tiện loạn dạo trong lúc vô tình lại đây, cũng không có ý định mạo phạm ý tứ, ta đây liền rời đi, không tiếp tục quấy rầy các ngươi. Kiều Vãn hơi hơi mỉm cười, kia trên mặt biểu tình nhìn qua rất là ôn nhu, thực hảo ở chung. Này hai người nhìn Kiều Vãn đồng ý, trong lúc nhất thời cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí nhàn nhạt đối với Kiều Vãn nói, đa tạ tiểu thư phối hợp, chúng ta này liền đưa tiểu thư rời đi nơi này. Cứ nhiên như vậy gấp không chờ nổi muốn nàng rời đi, cái này làm cho Kiều Vãn càng thêm tò mò này đống tiểu lâu cất giấu bí mật. Kiều Vãn trong lòng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn lại đến nơi đây tới tìm tòi đến tận cùng, nhưng kia trên mặt còn lại là bất động thanh sắc gật đầu, cười theo này hai cái nam nhân chung trong đó một cái cùng nhau, rời đi này đống tiểu lâu. Kiều Vãn trở về thời điểm, vừa rồi cái kia tiểu nha hoàn Phương Phương đang ở Kiều Vãn trong phòng chờ Kiều Vãn trở về. Thấy Kiều Vãn cư nhiên là bị một người nam nhân mang về tới, Phương Phương tựa hồ là bị kinh hách, sợ hãi nhìn theo nam nhân kia rời đi lúc sau, mới sợ hãi nhìn Kiều Vãn hỏi, tiểu thư, ngài như thế nào bị Vương Lão Đại đưa về tới? Vương Lão Đại? Kiều Vãn nghĩ nghĩ, ngươi là nói vừa rồi nam nhân kia. Đúng vậy, hắn chính là lão gia thủ hạ người, đánh nhau lên không muốn sống, vẫn luôn đều nghe lão gia mệnh lệnh, thủ nội viện đâu, tiểu thư như thế nào hội ngộ thấy hắn? Hay là tiểu thư đi nội viện? Phương Phương rất là lo lắng hỏi. Phương Phương đảo không phải quan tâm Kiều Vãn an nguy, mà là lo lắng Kiều Vãn sẽ liên lụy đến nàng, trong lúc nhất thời liền có vẻ thập phần khẩn trương. Kiều Vãn thấy Phương Phương như vậy khẩn trương, lập tức không cho là đúng nhẹ nhàng cười cười sau nói, nga, không có gì ghê gớm, chẳng qua là tùy tiện loạn đi thời điểm, không cẩn thận đi hậu viện mà thôi, này không phải đã trở lại sao. Tiểu thư, ngài kế tiếp vẫn là đường đi nội viện, kia địa phương lão gia ai cũng không cho đi. Tiểu thư ngươi tuy rằng là khách quý, nếu là phạm vào kiêng kỵ, cũng sẽ thực phiền toái, còn thỉnh tiểu thư nhiều hơn chú ý đi. Phương Phương sợ Kiều Vãn sẽ liên lụy đến chính mình, lập tức không yên tâm dặn dò nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 724 ác mộng quấn thân 6. Ân, ngươi yên tâm đi, ta lần này bất quá là lạc đường mà thôi, tiếp theo sẽ không. Kiều Vãn nhìn Phương Phương cho nàng chuẩn bị tốt điểm tâm, cũng cảm thấy đã đói bụng, ngươi lui ra đi, ta muốn ăn một chút gì, trước nghỉ ngơi một chút. Phương Phương thực nghe lời, thực mau lui xuống. Kiều Vãn ăn điểm tâm, trong lòng còn lại là nghĩ cái kia tiểu viện lạc, nghĩ cái kia thượng khóa tiểu lâu. Kiều Vãn rất muốn biết, kia tiểu lâu bên trong rốt cuộc cất giấu như thế nào bí mật, vì cái gì không cho bất luận kẻ nào tới gần nơi đó. Nghe kia hai người ý tứ, kia đống tiểu lâu hẳn là lao ra kiến tạo. Bất quá, kia đống tiểu lâu bị khóa gắt gao, làm người rất khó phân biệt, kia đống tiểu lâu bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Tâm nói chính mình đến đi hỏi một câu Phương Đông Yến Tuy, Kiều Vãn ăn hai khối điểm tâm, đang muốn đi tìm Phương Đông Yến Tuy, cửa liền truyền đến Phương Phương thanh âm, tiểu thư, như tiểu thư tới. Trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, Kiều Vãn không khỏi nhướng nhướng chân mày. Mẫn Như, nàng tới làm gì? Mà liên ở Kiều Vãn trong lòng buồn bực thời điểm, ngoài cửa cũng đi theo truyền đến Mẫn Như kia ôn nhu như nước thanh âm. Nhẹ nhàng tựa hồ còn mang theo ý cười, Mẫn Như ôn ôn nhu nhu hỏi, Kiều Vãn tiểu thư, ngươi phương tiện sao, ta có chuyện muốn thỉnh tiểu thư hỗ trợ. Thật là thực ngoài ý muốn Mẫn Như cư nhiên sẽ qua tới, Kiều Vãn bất quá thoáng kinh ngạc một chút sau, thực mau khôi phục chấn định. Kiều Vãn xác thật thực ngoài ý muốn Mẫn Như cư nhiên sẽ ở ngay lúc này lại đây, bất quá. Tục ngữ nói rất đúng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Mẫn Như nếu đã tới, tiếp Kiều Vãn cũng không cần phải hoảng loạn. Dù sao nàng cũng không có gì nhận không ra người sự tình, ngược lại Mẫn Như lại đây, cho Kiều Vãn quan sát nàng cơ hội. Nghĩ tới nơi này, Tiểu Vãn mặt mày trung càng thêm nhiều vài phần bình tĩnh, cười khẽ nói, đương nhiên phương tiện, Mẫn Như tiểu thư mau mời tiến đi. Tiểu Vãn nói như vậy, chủ động đi ra phía trước, cười đi cấp Mẫn Như mở cửa đi. Mẫn Như đồng dạng là hơi hơi mỉm cười, nhìn Tiểu Vãn cười nói, ngượng ngùng ác Tiểu Vãn tiểu thư, ta tới quấy rầy. Mẫn Như tiểu thư nói gì vậy, mau đừng khách khí, tiến vào ngồi đi. Tiểu Vãn lôi kéo Mẫn Như ở chính mình đối diện vị trí ngồi hạ lúc sau, nhìn về phía Phương Phương, Phương Phương, đi cấp Mẫn tiểu thư chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm. Đúng vậy, Phương Phương thực mau lui xuống. Mẫn Như thấy vậy, trên mặt lộ ra một chút khiêm tốn ý cười, đối với Tiểu Vãn nói, tiểu thư quá khách khí, kỳ thật không cần như thế vì ta lo lắng. Mẫn Như tiểu thư ngươi xem ngươi nói gì vậy, Mẫn Như tiểu thư đến ta nơi này tới, chính là khách nhân A. Ta đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi Mẫn Như tiểu thư. Tiểu Vãn cười nói tới rồi nơi này, mang theo vài phần tò mò nhìn Mẫn Như hỏi, Mẫn Như tiểu thư lại đây, là có chuyện gì tìm ta? Cái này, kỳ thật ta cũng không biết muốn thế nào cùng tiểu tiểu thư nói. Mẫn Như biểu tình nhìn qua mang theo vài phần do dự, thấp thỏm nhìn bên này Tiểu Vãn hai mắt sau, vội vàng đối với Tiểu Vãn nói, tiểu tiểu thư hẳn là cũng biết, ta cùng Phương Đông thiếu gia hôn sự đi. Đương nhiên đã biết. Tiểu Vãn chính là chính thai nghe được, nàng cũng biết Phương Đông Yến tuy thập phần phản đối chuyện này. Kỳ thật, ta là ngâm lại thỉnh tiểu tiểu thư thủ hạ lưu tình, không cần cùng ta tranh đoạt Phương Đông thiếu gia. Mẫn Như như là bất cứ giá nào giống nhau, nhanh chóng đối với Tiểu Vãn nói. Tiểu Vãn nghe xong Mẫn Như lời này, thiếu chút nữa không bị chính mình một ngụm nước miếng cấp sống sờ sờ sặc chết. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 725 ác mộng cuốn thân 7. Cái này Mẫn Như ở khai cái gì quốc tế vui đùa. Nàng cùng Mẫn Như tranh đoạt Phương Đông Yến Tuy. Sao có thể? Tiểu Vãn thật là không nghĩ tới Mẫn Như lại đây cư nhiên là chuyên môn cùng chính mình nói này đó. Lập tức không khỏi nheo lại hai mắt của mình. Mẫn Như tiểu thư, ta tưởng ngươi là hiểu lầm. Ta cùng Phương Đông tiên sinh chi gian không phải ngươi tưởng tượng cái loại này quan hệ. Chúng ta chi gian chỉ là bằng hữu, cũng không có mặt khác. Tiểu Vãn trong lòng từ đầu đến cuối đều chỉ có Cố Cảnh Đình một người mà thôi, mặt khác nam nhân toàn không ở nàng suy xét trong phạm vi. Tiểu Vãn muốn đang cho rằng Mẫn Như muốn lại đây cùng nàng nói cái gì chuyện quan trọng, hiện tại xem ra, nhưng thật ra nàng suy nghĩ nhiều. Nhìn Mẫn Như vẻ mặt thấp thỏm lo âu, Tiểu Vãn cơ hồ muốn cảm thấy trước mắt Mẫn Như kỳ thật là một cái tính cách ôn nhu hảo cô nương. Tiểu Vãn như vậy nghĩ, mặt mày thập phần bình tĩnh phủ quyết chính mình cái này ý tưởng. Phía trước ở đình hóng gió thời điểm, Tiểu Vãn sắc sắc thật thật thấy được Mẫn Như trên mặt lộ ra ngoan độc biểu tình. Kêu biểu tình phi thường nghiêm túc, tuyệt đối không có khả năng là nàng nhìn lầm rồi. Có thể thấy được cái này Mẫn Như kỹ thuật diễn phi thường tinh vi làm Tiểu Vãn đều không khỏi bị nàng cấp đã lừa gạt đi. Mẫn Như trên mặt vẫn là không có lộ ra chút nào sơ hở, quanh thân hơi thở như cũng là nhu nhược đáng thương, nhìn qua như là không biết làm sao cúi đầu. Rất là do dự. Ủy khuất cắn chính mình môi dưới, Mẫn Như ủy khuất ba ba nói, chính là ta tuyệt đối Phương Đông thiếu gia cùng Tiểu Vãn tiểu thư chi gian tựa hồ là không có như vậy giản đáp, các ngươi hai người chi gian rất là ăn ý, hơn nữa, Phương Đông thiếu gia nhìn Tiểu Vãn tiểu thư đáy mắt càng là tràn ngập ái mộ chi tình, điểm này là ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Tiểu Vãn biểu tình bình tĩnh nghe Mẫn Như nói, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có cảm giác được Phương Đông Yến tuy đối nàng có cái gì ái mộ chi tình, nàng nhưng thật ra càng muốn biết, Mẫn Như hiện tại cùng nàng nói này đó, rốt cuộc là vì cái gì? Mẫn Như tiểu thư, ta đã cùng ngươi giải thích qua, ta cùng Phương Đông tiên sinh chi gian không phải ngươi tưởng tượng cái loại này quan hệ, nhưng nếu là Mẫn Như tiểu thư như vậy kiên trì mình thấy, không muốn tin tưởng ta nói, ta đây cũng không có mặt khác biện pháp có thể làm Mẫn Như tiểu thư tin phục. Tiểu Vãn tiểu thư, ta cũng là thiệt tình thực lòng lại đây tìm ngươi thương lượng, ta là nữ nhân, ta có thể xem ra tới, Phương Đông thiếu gia đối tiểu thư thực bất đồng, nhìn tiểu thư ánh mắt đều tràn ngập ái mộ chi tình. Ta mới là Phương Đông thiếu gia vị hôn thê, ta không thể cho phép ta tương lai trượng phu công ta, nhìn lén mặt khác nữ nhân. Mẫn Như nói đến cuối cùng, kia trong giọng nói càng là tràn ngập kiên định cùng không dung dao động quyết tâm. Nhìn Mẫn Như này vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Tiểu Vãn nhẹ nhàng khơi mào chính mình mày, cười khẽ hỏi, ngươi không thể cho phép, sau đó đâu? Ta hy vọng Tiểu Vãn tiểu thư rời đi Đông Phương gia. Mẫn Như nói đến chỗ này, nhìn qua có chút nôn nóng bất an nhìn về phía Kiều Vãn, dù sao Kiều tiểu thư ngươi không phải cũng nói, ngươi không thích Phương Đông thiếu gia, kia tiểu thư cũng liền không có lưu lại nơi này tất yếu, còn thỉnh không cần tiếp tục đại ở chỗ này đi, chỉ cần ngươi đi rồi, ta có tin tưởng làm Phương Đông thiếu gia yêu ta. Nhàn nhạt nhìn Mẫn Như vẻ mặt hình như là bất cứ giá nào giống nhau biểu tình, Kiều Vãn mặt mày trùng, nhiều vài phần đạm nhiên như nước. Bình tĩnh, hình như là nhìn một cái người xa lạ giống nhau ánh mắt. Kiều Vãn nhìn chằm chằm Mẫn Như, trong lòng tự hỏi Mẫn Như thiệt tình, tự hỏi nhóm Mẫn Như nội tâm chân chính ý tưởng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 726 Ác mộng cuốn thân 8. Nữ nhân này là thật sự chỉ là bởi vì thích Phương Đông Yến Tuy, cho nên mới muốn làm nàng rời đi sao? Thật là đơn giản như vậy lý do sao? Vẫn là nói, như vậy chiếm hữu dục bất quá là mặt ngoài hiện tượng, Mẫn Như trên thực tế chỉ là vì tìm một cái đường hoàng lý do, làm Kiều Vãn rời đi nơi này đâu. Kiều Vãn nhìn chằm chằm Mẫn Như, suy đoán Mẫn Như thiệt tình. Nếu Mẫn Như là thiệt tình nói, kia đảo còn dễ làm, dù sao nàng cùng Phương Đông Yến tuy là trong sạch, chính là nếu là người sau nói, thuyết minh Mẫn Như đuổi đi nàng, là có mặt khác ý đồ. Tóm lại, mặc kệ rốt cuộc là cái gì lý do, Kiều Vãn đều nói cái gì cũng không thể rời đi nơi này. Không nói Mẫn Như sự tình, Kiều Vãn hiện tại còn không có được đến thần nông hoàn, như thế nào có thể rời đi. Kiều Vãn biểu tình thực bình tĩnh đến mày đều không nâng một chút liền cự tuyệt Mẫn Như, ngượng ngùng, ta cự tuyệt rời đi. Mẫn Như nghe xong lời này, đáy mắt thực mau nổi lên một đạo phá lệ sắc bén quan mang, trên mặt còn lại là không thanh sắc, hoàn toàn là vẻ mặt thất vọng tột đỉnh biểu tình. Quả thực như là một cái bị tiểu tam cướp đi nam nhân nguyên phối giống nhau, kia kêu một cái nhu nhược đáng thương, vì cái gì? Kiều Vãn tiểu thư, ngươi không cảm thấy ngươi thật quá đáng sao, đó là ta vị hôn phu, ngươi như thế nào nhăng chẳng biết xấu hổ dán lên tới, ngươi chẳng lẽ một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có? Bị người Phương Đông Yến Tuy vị hôn thê như vậy chất vấn, giống nhau nữ nhân cho dù là thật sự cùng Phương Đông Yến Tuy không có gì, cũng sẽ vội vàng giải thích. Không nghĩ làm đối phương tiếp tục hiểu lầm. Chỉ tiếc, Kiều Vãn trước nay đều không phải người thường, lễ nghĩa liêm sỉ ở trong mắt nàng không đáng giá một phân tiền. Nàng chính mình hành đoan làm được chính là được, người khác thấy thế nào nàng, nàng căn bản không để bụng. Ngược lại, Mẫn Như cứ như vậy cấp muốn đem nàng đuổi đi, làm Kiều Vãn càng thêm cảm thấy Mẫn Như có vấn đề. Kiều Vãn nhìn Mẫn Như vẻ mặt đau lòng, bình tĩnh kỳ cục. Đen nhánh đáy mắt thậm chí tràn ngập một chút lãnh khốc. Kiều Vãn bình tĩnh uống ngụm nước trà, nhướng mày nhìn Mẫn Như hỏi, ngươi nói xong. Kiều Vãn như vậy dường như không có việc gì biểu tình, làm Mẫn Như sắc mặt cứng đờ. Mẫn Như tiểu thư, không phải ai đều thích như là ngươi như vậy, cũng không có việc gì đem tình tình ái ái treo ở bên miệng. Ta đã đối với ngươi giải thích qua, ngươi không tin liền đánh đổ. Tóm lại ta sẽ không rời đi nơi này, trừ phi, ta bắt được cái kia vẫn luôn tránh ở chỗ tối hại Đông Phương ra đầu sỏ gây tội. Bằng không ta tuyệt không rời đi. Kiều Vãn nói như vậy, cười ha hả nhìn Mẫn Như, Mẫn Như tiểu thư, ngươi nếu muốn làm ta rời đi nơi này, kia không bằng giúp ta cùng nhau tìm cái kia tránh ở chỗ tối hại Đông Phương ra người đi, đừng ở chỗ này kêu kêu la gào, giống như ta trộm ngươi nam nhân giống nhau. Nga, ngượng ngùng, ta thiếu chút nữa quên mất, Phương Đông tiên sinh còn không có thừa nhận thân phận của ngươi đâu, nghiêm khắc tới nói ngươi, ngươi còn không xem như nàng vị hôn thê ai. Vậy ngươi có cái gì tư cách đến ta nơi này tới giễu võ dương ngoài đầu? Kiều Vãn vẻ mặt vô tội đối với Mẫn Như chớp chớp mắt, hỏi. Mẫn Như lạnh lùng meo lại chính mình đôi mắt, khi trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Kiều Vãn tiểu thư, ngươi như vậy chẳng biết xấu hổ đại ở Đông Phương gia, cũng không sợ Cố Tứ gia sinh ra nghi ngờ sao? Ta nam nhân ta nhất hiểu biết, hắn sẽ không. Kiều Vãn biết Cố Cảnh Đình như thế nào sẽ nghe cái loại này nhàn ngôn toanh ngữ? Mẫn Như tiểu thư, ta nam nhân là cái rộng lượng người, sẽ không tùy tiện hoài nghi người khác, chỉ có chính mình dơ nhân tài sẽ xem ai đều dơ, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 727 Ác mộng cuốn thân 9. Mẫn Như nghe xong lời này, mặt đều khí trắng, ngươi là đang mắng ta dơ. Như thế nào sẽ đâu, ta nói chính là những cái đó trong lòng có quỷ người, mà không phải ngươi à. Kiều Vãn cười ha hả nói, vẫn là nói, thật sự làm ta nói chúng rồi, Mẫn Như tiểu thư ngươi đến nơi đây tới, là có cái gì nhận không ra người ý đồ. Ngươi thiếu ở chỗ này vu hãm ta, ngươi thật là không thể nói lý. Mẫn Như sắc mặt đều đỏ lên, cặp mắt kia hồng hồng, làm không biết người thấy được, chỉ sợ là muốn cảm thấy Mẫn Như bị thiên đại hủy khuất. Tiêu tiểu thư, ta xin khuyên ngươi một câu, làm người chính là phải biết rằng lễ nghĩa liêm sỉ. Nói xong câu đó, Mẫn Như liền đi nhanh đi rồi. Mẫn Như đi thời điểm, Phương Phương vừa lúc tặng nước trà lại đây. Thiếu chút nữa bị Mẫn Như đụng vào, Phương Phương không khỏi kinh hô một tiếng ổn định ấm trà, khó hiểu nhìn Mẫn Như kêu nên ngang mà đi bóng dáng. Trên mặt lộ ra thập phần khó hiểu biểu tình, Phương Phương nhìn Tiểu Văn hỏi, tiểu thư, Mẫn Như tiểu thư làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi lui ra đi. Tiểu Văn cười lạnh nhìn Mẫn Như nhanh chóng rời đi, sau đó làm Phương Phương cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Kiều Vãn một người, quỷ đồng chậm gì gì từ thu hồn túi chui ra tới. Bởi vì quỷ đồng giúp Kiều Vãn không ít vội, hiện tại Kiều Vãn cũng không giống như là phía trước như vậy nghiêm khắc nhìn quỷ đồng, ngẫu nhiên cũng đồng ý làm quỷ đồng ở không có người ngoài thời điểm toát ra tới, thấu thấu phong. Nữ nhân kia thực càn rỡ à, không có việc gì chạy tới kêu ngược một hồi, giống như là thật sự có người muốn cướp nàng nam nhân giống nhau. Quỷ đồng cười ha hả nói, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng là thật sự muốn cho ta đi, chẳng qua tùy theo tìm lý do mà thôi. Kiều Vãn bình tĩnh nói, ngược lại nhìn về phía quỷ đồng, ngươi xem thực lực của nàng như thế nào. Không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói nàng kia không đơn giản, quanh thân bao vây lấy một tầng ta nhìn không thấu lực lượng, làm ta làm không rõ ràng lắm thực lực của nàng, tóm lại là rất lợi hại. Quỷ đồng thành thành thật thật về tới Kiều Vãn vấn đề. Tiểu Vãn trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình, trước mặt kệ nữ nhân này, ta có một việc muốn cho ngươi đi làm. Chuyện gì? Quỷ đồng bị Tiểu Vãn sai xử thói quen, lập tức tò mò nhìn Tiểu Vãn hỏi. Biết ta hôm nay tưởng trộm đi vào, kết quả không có đi thành tiểu lâu đi, ngươi đi giúp ta nhìn xem kia tiểu lâu bên trong rốt cuộc có thứ gì. Tiểu Vãn rất tò mò kia tiểu lâu bên trong đồ vật, nàng là không có phương tiện đi vào, quỷ đồng đi vừa lúc thích hợp. Có thể. Ta đây buổi tối liền đi. Quỷ đồng bình tĩnh đáp ứng rồi, này với hắn mà nói không xem như cái gì. Tiểu Vãn cũng đi hỏi hạ Phương Đông Yến Tuy, Phương Đông Yến Tuy quả nhiên không biết kia tiểu lâu bên trong đều có cái gì bí mật. Kia tiểu lâu vốn dĩ bất quá là thả chút chân quý đồ sứ, ta phụ thân ngẫu nhiên đi ngắm cảnh, hẳn là không hơn, không có gì bí mật đáng nói. Phương Đông Yến Tuy thấy Tiểu Vãn hỏi tiểu lâu sự tình, lập tức mang theo vài phần tò mò hỏi, làm sao vậy? Kia tiểu lâu có cái gì không thích hợp địa phương sao? Ân, ta hoài nghi có chút vấn đề, bất quá cũng không có chứng thực, tóm lại trước như vậy đi. Tiểu Vãn bình tĩnh nói đến chỗ này, đối với Phương Đông Yến Thuy, ngươi cũng giúp ta điều tra điều tra, nếu là kia tiểu lâu thật sự không có gì đặc biệt đồ vật còn chưa tính, nếu là có, vẫn là đến đi điều tra một chút, mới có thể yên tâm a. Hảo, ta sẽ làm thủ hạ người đi điều tra. Nói đến chỗ này, Phương Đông Yến tuy thấy Kiều Vãn phải đi, trong lòng quýnh lên, vội vàng đứng lên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 728 ác mộng quấn thân 10. Ngươi này liền phải đi về, không hề nhiều ngồi trong chốc lát. Phương Đông Yến tuy nhanh chóng đứng lên, kia trong giọng nói mang theo một chút chính hắn đều không có nhận thấy được sốt ruột. Nghe xong Phương Đông Yến tuy nói, Kiều Vãn mang theo vài phần khó hiểu quay đầu nhìn mắt Phương Đông Yến tuy. Đen nhánh tầm mắt mang theo vài phần sâu thẳm, Tiểu Vãn không có lập tức trả lời Phương Đông Yến Tuy vấn đề này, mà là hơi chút tạm dừng một chút sau đối với Phương Đông Yến Tuy nói, không cần, ta còn phải tiếp tục điều tra, liền không ở nơi này quấy rầy Phương Đông tiên sinh. Như vậy a? Phương Đông Yến Tuy thực mau che giấu nổi lên chính mình đáy mắt nổi lên kia một tia nhàn nhạt thất vọng, thực mau đối với Tiểu Vãn tiếp tục nói, kêu Kiều tiểu thư. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sự tình có thể tùy thời tới tìm ta, có quan hệ với tiểu lâu sự tình, ta cũng sẽ bắt đầu điều tra. Chỉ cần trước bắt đầu điều tra có quan hệ với tiểu lâu sự tình là được, đúng rồi, nhớ rõ nhất định phải tiểu tâm một chút điều tra, ngàn vạn không cần bị phát hiện, nói cách khác, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bước tiếp theo kế hoạch. Tiểu Văn nói như vậy, hơi chút trầm ngâm trong chốc lát sau thực mau tiếp tục nói, sau đó, Mẫn Như tiểu thư bên kia, Phương Đông tiên sinh cuối cùng cũng hơi chút trấn an một chút tương đối hảo. Nghe xong Tiểu Vãn những lời này, Phương Đông Yến tuy trên mặt thực mau lộ ra khó hiểu biểu tình, những lời này là có ý tứ gì, ta cùng Mẫn Như tiểu thư chi gian, cũng không phải như vậy quan hệ, ta cũng không có kia phương diện tính toán, ta cảm thấy ta hẳn là không cần phải cùng Mẫn Như tiểu thư từ diễn thành thật. Nhắc tới Mẫn Như, Phương Đông Yến tuy tựa hồ là đối Mẫn Như thập phần không kiên nhẫn giống nhau, thực mau tiếp tục nói, tiểu tiểu thư như thế nào sẽ bỗng nhiên nhắc tới Mẫn Như tiểu thư. Nghĩ tới Mẫn Như hôm nay đối chính mình nói những lời này đó, Tiểu Vãn là không có hứng thú ở sau lưng nói người nói bậy, chẳng qua Mẫn Như là cái làm người cảm giác được thực khả nghi đối tượng, một khi đã như vậy đem hôm nay Mẫn Như lại đây tìm chuyện của nàng nói cho cấp Phương Đông Yến tuy, tựa hồ cũng không có gì vấn đề. Kỳ thật, sự tình là cái dạng này, Mẫn Như tiểu thư hôm nay lại đây tìm ta một chuyến, cùng ta nói một chút sự tình. Tiểu Vãn không hề giữ lại, đem toàn bộ sự tình trải qua hoàn toàn nói cho Phương Đông Yến tuy. Phương Đông Yến tuy an tĩnh nghe, trên mặt biểu tình tùy theo dần dần đông lạnh. Tuy rằng ta có cùng Mẫn Như tiểu thư nói, chuyện này là nàng hiểu lầm, chẳng qua, Mẫn Như tiểu thư tựa hồ là nghe không vào lời nói của ta, ta có chút tò mò, Mẫn Như tiểu thư vì cái gì sẽ đối Phương Đông tiên sinh có như vậy chấp niệm, chẳng lẽ nói các ngươi phía trước có cái gì giao tình sao? Tiểu Văn nghĩ thầm nếu là này hai người phía trước liền có giao tình nói, kia Mẫn Như đối nàng phản ứng như vậy đại, trả thù là có tình như nguyên. Nhưng mà, bên này Phương Đông Yến tuy lại là thực mau lắc lắc đầu, phủ định Tiểu Văn phỏng đoán, nhanh chóng nói, ta có thể xác định ta phía trước không có cùng vị này Mẫn Như tiểu thư có bất luận cái gì quan hệ, nhưng ta tổng cảm thấy, nữ nhân này không đơn giản, đến nỗi rốt cuộc là vì cái gì, điểm này ta cũng không rõ ràng lắm. Phương Đông Yến tuy sắc mặt tùy theo trở nên càng thêm âm trầm vài phần, ngữ khí nhàn nhạt tiếp tục nói, chuyện này ta cũng phụ trách đi điều tra, cấp tiểu tiểu thư tạo thành bối rối, thật là thực xin lỗi. Ta nhưng thật ra không có quan hệ, dù sao Mẫn Như nói cũng không phải thật sự. Tiểu Vãn buông tay, không có nhìn đến Phương Đông Yến tuy ở nàng nói lời này sau, ánh mắt kia trở nên ảm đạm bộ dáng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 729 ác mộng quấn thân 11. Phương Đông Yến tuy nhưng thật ra không nghĩ tới, tâm tư của hắn cư nhiên bị Mẫn Như cấp xem thấu. Loại này hình như là bị người khác cấp nhìn thấu cảm giác làm Phương Đông Yến tuy trong lòng thoáng nhiều vài phần không mau. Phương Đông Yến tuy không thích bị bất luận kẻ nào cấp nhìn thấu chính mình tâm tư, mặc kệ Mẫn Như rốt cuộc này đây biện pháp gì nhìn thấu, Phương Đông Yến tuy đều sẽ nghĩ cách làm nàng câm miệng. Phương Đông Yến tuy rất rõ ràng chính mình không có khả năng. Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đỉnh chi gian cảm tình không phải một người khác có thể tham gia trong đó, hắn là tính toán đem chính mình tâm tư vĩnh viễn chôn giấu lên, hắn nhưng không muốn cùng Kiều Vãn liền bằng hữu đều làm không thành. Nếu Mẫn Như muốn tới gây trở ngại hắn nói, hắn là sẽ không cùng Mẫn Như khách khí. Mặt khác, gia phụ hiện tại là mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm ác mộng, không biết Kiều Vãn tiểu thư có hay không thời gian đi giúp đỡ gia phụ hơi chút nhìn xem, có phải hay không có tà ám tắc quái. Ánh mắt thâm trầm nhìn Kiều Vãn, Phương Đông Yến tuy rất là thành khẩn hỏi. Đương nhiên là có thời gian, ta đêm nay sẽ đúng hạn quá khứ. Kiều Vãn đối chuyện này vốn dĩ cũng thực cảm thấy hứng thú, lập tức không chút do dự gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó đối với Phương Đông Yến tuy nhàn nhạt lộ ra vài phần ý cười, thực mau tiếp tục nói đến, vậy trước như vậy, ta trước rời đi. Tiêu tiểu thư đi thong thả. Phương Đông Yến tuy nhìn theo Kiều Vãn rời đi, kia đáy mắt chỗ sâu trong dấu giếm vài phần lưu luyến. Không dám đem chính mình nội tâm chỗ sâu nhất cảm xúc biểu hiện ra ngoài, Phương Đông Yến tuy thật dài thở ra một hơi sau, thu hồi chính mình tầm mắt. Thời gian cực nhanh, đêm khuya thời gian, Tiểu Vãn đi tới Phương Đông giác sở trụ sân. Phòng khách nội, Mẫn Như cũng ở. Đang ở đạm nhiên uống trà, Mẫn Như hoàn toàn không có hôm nay cùng Tiểu Vãn một chỗ thời điểm sở bại lộ ra tới cái loại này cuồng loạn bộ dáng. Bình tĩnh chung càng là toàn thân đều lộ ra một chút thanh nhã khí chất, Mẫn Như thanh nhã như liên, ở nhìn đến Kiều Vãn thời điểm, khoe miệng gợi lên nhợt nhạt tươi cười, đối với Kiều Vãn, ngữ khí và ôn nhu nói, Kiều tiểu thư, ngươi đã đến rồi, tới à, mau ngồi đi. Bình tĩnh nhìn Mẫn Như như vậy, Kiều Vãn đáy mắt còn lại là tràn ngập ra vài phần thâm ý, tâm nói cái này Mẫn Như thật là biết diễn kịch à. Phía trước rõ ràng vẫn là vẻ mặt hận không thể đem nàng cấp an tươi nuốt sống đáng sợ bộ dáng, hiện tại lại khôi phục thuần lương thanh nhã, như vậy ôn ôn nhu nhu, làm Kiều Vãn cơ hồ muốn sinh ra một loại ảo giác. Làm Kiều Vãn sai lầm cảm thấy, nàng hôm nay gặp được Mẫn Như, cũng không phải thật sự Mẫn Như. Nhưng Tiểu Vãn so với ai khác đều rõ ràng, nàng hôm nay ban ngày gặp được Mẫn Như cũng không phải là cái gì ảo giác, tỉ như nói hiện tại, Mẫn Như còn ở gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Vãn, kia thâm thủy ánh mắt quả thực như là hận không thể đem Tiểu Vãn cấp nhìn thấu giống nhau tàn nhẫn, âm chắc chắc dừng ở Tiểu Vãn trên người có vẻ phá lệ âm độc. Tiểu Vãn cảm thụ được Mẫn Như quanh thân phóng xuất ra tới kia gần như đáng sợ hơi thở, đáy mắt nhàn nhạt lượn lờ một chút sâu thẳm. Thật xảo a, Mẫn Như tiểu thư cũng ở. Tiểu Vãn khỏe miệng tùy theo gợi lên vài phần thanh nhã tươi cười, cười khẽ nói. Ha ha, mới không khéo đâu, ta cũng là tò mò bá phụ vì cái gì sẽ vẫn luôn làm ác mộng, cho nên mới sẽ riêng lại đây nhìn xem. Mẫn Như là nói như vậy, nhìn về phía Tiểu Vãn, cười ha ha tiếp tục nói. Tiểu thư, mau đừng làm ngồi, nhanh lên lại đây ngồi xuống a. Mẫn Như như vậy một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, Tiểu Vãn càng không có gì hảo lo lắng, cười nhạt đi tới Mẫn Như bên người, đạm nhiên ngồi xuống. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 730 ác mộng quấn thân 12. Mẫn Như thanh nhã cấp Tiểu Vãn châm trà. Hai người bộ dáng này quả thực như là ban ngày sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, nhàn nhạt uống trà, cười như không cười nhìn đối phương, cho dù là cái gì đều không có nói, kia vô hình hỏa hoa cũng không có cách nào che lấp, nhanh chóng tùy theo ở hai người chi gian ấp ủ mở ra, giống như gợn sóng giống nhau khuếch tán, làm bốn phía trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc súng. Đêm khuya thời gian, Mẫn Như cùng Tiểu Vãn đang ở phòng khách chờ. Bên này Phương Đông Giác đang ở hắn trong phòng ngủ. Đi vào giấc ngủ nhưng thật ra không có gì, Phương Đông Giác thực mau nhắm hai mắt lại, lâm vào mộng đẹp. Rõ ràng là ngủ rồi, nhưng Phương Đông Giác ý thức lại vẫn là ở tiếp tục sinh động, rõ ràng là cảm giác được thân thể của mình không có cách nào nhúc nhích, vừa ý thức lại còn cùng rõ ràng. Như vậy giống như là bị quỷ áp giường giống nhau, Phương Đông Giác trên mặt biểu tình nhìn qua và khó coi. Ngay cả trên mặt biểu tình nhìn qua đều có vẻ và cứng đờ, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, không ngừng dãy rủa, thường thường vươn tay tới, ở chính mình trước mặt lung tung bắt tới bắt lui. Tuy rằng Phương Đông Giác cảm thấy chính mình giống như thực cố sức dùng sức rất lớn sức lực giống nhau, trên thực tế, Phương Đông Giác hành động hữu hạn, cho dù là cảm giác được chính mình cố sức nâng lên tay tới, trên thực tế lại chỉ là giật giật ngón tay, kỳ thật thân thể vẫn là cơ hồ không có động. Hình như là có người đè ở chính mình trên ngực giống nhau, Phương Đông Giác một chút dùng sức, phá lệ trầm trọng đè ở Phương Đông Giác ngực, ngay từ đầu chỉ là một người trọng lượng, theo sau càng thêm tăng thêm. Ngay cả hô hấp đều bị ép tới và không thoải mái, Phương Đông Giác không khỏi cảm thấy vài phần hoảng loạn, trong miệng cũng đang không ngừng kinh hoàng thất thố kêu gọi, không, không, không cần lại đây, không cần tới gần lại đây, Lan, Lan. Phương Đông Giác trong miệng không ngừng mắng. Kia đè nặng ngực hắn đổ vật còn lại là không có nửa điểm thu liễm, thậm chí còn ở dần dần dùng sức, một chút trầm trọng áp xuống tới, làm Phương Đông Giác cảm thấy như là có một tòa tiểu sơn gắt gao áp chế ở hắn ngực, cơ hồ sắp đem hắn xương sườn áp chặt đứt. Hô hấp không thuận nhĩ hình thành cái loại này hình như là sắp cảm giác hít thở không thông làm Phương Đông Giác càng thêm thống khổ, đột nhiên một chút mở mắt. Này không mở to mắt còn hảo, Phương Đông Giác này vừa mở mắt ra. Rõ ràng đối thượng một đôi lỗ trống vô thần đôi mắt. Chỉ thấy một cái cả người là huyết nữ quỷ, nửa người trên là người, nửa người dưới là xà, hộc ra tanh hôi đầu lưỡi, chậm rãi ở Phương Đông Giác trên mặt đảo qua, tựa hồ là ở trêu đùa Phương Đông Giác, một bên trêu đùa, một bên còn lạnh lùng cười, kia tiếng cười dường như ma chú sỏ lỗ thai, phá lệ đáng sợ. Phương Đông Giác là thật sự bị sợ hãi, không ngừng dãy rủa vặn vẹo thân thể của mình, lớn tiếng quát lớn nói: Ngươi không cần lại đây. Ngươi lan, lan xa một chút, lan, lan. Giống giận đối thượng nữ quỷ kia tơ máu trải rộng vô thần đáy mắt, Phương Đông Giác như là bị buộc nóng nảy, trong cổ họng lập tức bài trừ một tiếng phẫn nộ gầm rú, nhanh chóng vươn tay tới, gắt gao mà bóp lấy kia nữ quỷ cổ. Phương Đông Giác như là điên rồi giống nhau dùng sức, gắt gao bóp nữ quỷ cổ, dùng sức to lớn, làm chính hắn đều đi theo mặt đỏ lên. Thân mình run rẩy như là run rẩy, trong miệng còn ở không ngừng mắng nữ quỷ, ngươi này hỗn trướng đồ vật, ta làm ngươi hại ta. Ta làm ngươi hại ta. Ta bóp chết ngươi, bóp chết ngươi. Phương Đông Giác giống giận, trên tay càng là điên cuồng dùng sức, như là không đem cái này nữ quỷ bóp chết liền không bất lo. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 731 ác mộng quấn thân 13. Nhưng mà, Phương Đông Giác lại không biết, hắn hiện tại nhìn đến nữ quỷ bất quá là ở cảnh trong mơ ảo giác, trên thực tế hắn cũng không có từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại, hắn dùng sức bóp càng không phải nữ quỷ cổ, mà là chính hắn cổ. Đến nỗi Phương Đông Giác vừa rồi nhìn đến những cái đó, bất quá là ở cảnh trong mơ nhìn đến, mà đều không phải là hiện thực. Ngủ ở Phương Đông Giác bên người 11 gì quá vốn dĩ cũng không dám ngủ, giờ phút này nghe được Phương Đông Giác bóp chính mình cổ phát ra ra kêu rên thanh, càng là sợ tới mức hoa dung thất sắc, lôi kéo chính mình giọng nói, phát ra một tiếng lại tiêm lại lợi tiếng thét chói tai, a a a a, cứu mạng a, người tới a, mau tới người, lao ra lại phát bóng đẻ. 11 gì quá bị sợ hãi, phát ra tiếng thét chói tai đều có vẻ vô cùng sắc nhọn, đáng sợ cơ hồ có thể đem người màng thai xé rách. Làm ở phòng khách Tiểu Vãn cùng Mẫn Như nghe được động tĩnh, cùng mặt khác canh giữ ở ngoài cửa gia đình cùng nhau, nhanh chóng vọt lại đây. Mở ra trong phòng đèn điện, Tiểu Vãn bọn họ thực mau thấy được bên này nằm ở trên giường Phương Đông Giác. Phương Đông Giác giờ này khắc này như là điên rồi giống nhau bóp chính mình cổ, điên cuồng dùng sức quá lớn đến đốt ngón tay trở nên trắng, cổ bị véo đỏ lên, một khuôn mặt càng là bởi vì thiếu oxy mà xuất hiện xanh tím chi sắc. Nhưng cho dù là như thế này, Phương Đông Giác cũng không có dừng tay, ngược lại là tiếp tục dùng sức, gắt gao bóp chính mình cổ, trong miệng còn ở đi theo không ngừng truyền đến áp lực giống giận, ngươi này xuất sinh. Ta làm ngươi hại ta, ta làm ngươi hại ta. Đi tìm chết đi. Mau, mau ngăn cản hắn. Biết nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, Phương Đông Giác khẳng định sẽ chính mình đem chính mình cấp bóp chết, Tiểu Vãn sắc mặt tùy theo hơi đổi, lập tức lớn tiếng quát lớn nói. Cơ hồ là ở Kiều Vãn mở miệng trong nháy mắt kia, ở đây sở hữu gia đình đều một tổ ong toàn bộ xông ra ngoài, một đám toàn bộ luôn cuống tay chân bận việc lên, một đám xông lên tiến đến, ngạnh sinh sinh kiểm chế Phương Đông Giác điên cuồng động tác. Bá phụ ngươi thanh tỉnh một chút. Mẫn Như lúc này xông lên đi, mảnh mai mà sốt ruột đối với Phương Đông Giác hô. Phương Đông Giác nơi nào còn có thể nghe Mẫn Như lời này, trong cổ họng phát ra từng đợt tiếng giống giận. Cả người tùy theo dễ rủa càng thêm lợi hại. Buông ra, buông ra. Ta muốn giết cái này nữ quỷ. Phương Đông Giác nửa mở con mắt, nhìn qua như là nửa mộng nửa tỉnh, điên rồi giống nhau không ngừng dễ rủa, ý đồ tránh thoát khai mọi người đối hắn trói buộc. Tiêu Vãn Lênh khóc nhìn Phương Đông Giác này điên cuồng bộ dáng, bình tĩnh bước nhanh tiến lên, nhân tiện bưng lên Phương Đông Giác đặt ở đầu giường bắt trà. Tiêu Vãn nhanh chóng lấy ra một lá bùa, đem phủ chú dùng hỏa bập lửa. Đem cho tàn chiếu vào nước trà, sau đó đi tới Phương Đông Giác trước mặt, hai tay tay năm tay mười, bạch bạch ném cho Phương Đông Giác mấy cái bàn tay, ngay sau đó đem kia lăn lộn cho tàn lánh nước trà, xôn xao một tiếng, đột nhiên hắt ở Phương Đông Giác trên mặt. A a, Phương Đông Giác chỉ cảm thấy kia nước trà lánh muốn mệnh, lánh thân thể hắn giống như rơi vào hầm băng, toàn thân đều lánh phát run. Lập tức bị kích thích tỉnh lại, Phương Đông Giác như là cả người đều bị sợ ngây người giống nhau. Sợ hãi tầm mắt tùy theo ở chung quanh đảo qua, sắc mặt cứng đờ, tựa hồ là còn không có phản ứng lại đây, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Phương Đông Giác hồng hộc thở hổn hển, mê mang tầm mắt tùy theo tại chỗ đảo qua, trong giọng nói tràn ngập khó hiểu hỏi, làm sao vậy, ta là làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 732 Ác mộng cuốn thân 14. Phương Đông Giác nói như vậy, đột nhiên liên tục đánh hai cái hắt xì, lãnh cả người sản run rẩy, thanh âm đều ở lãnh run lên. Sao lại thế này, ta như thế nào như vậy lãnh, nữ quỷ lại đi nơi nào? Nhàn nhạt nhìn mắt kinh hoàng thất thố Phương Đông Giác, Tiểu Vãn ngự khí lãnh không nói, Phương Đông bá phụ, không có gì nữ quỷ, ngươi nhìn thấy tà ám là ngươi tâm ma, chỉ biết xuất hiện ở ngươi cảnh trong mơ, mà đều không phải là hiện thực. Nghe xong Tiểu Vãn nói, Phương Đông Giác trên mặt vẫn là lộ ra sợ hãi khó hiểu, tựa hồ vẫn là có chút không thể lý giải, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chỉ cảm thấy chính mình đau đầu lợi hại, Phương Đông Giác biểu tình càng là tràn ngập mê mang, sao lại thế này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta như thế nào không rõ. Bá phụ, ngươi vừa rồi là lại làm ác mộng, kỳ thật cũng không có cái gì nữ quỷ không nữ quỷ. Bên này, Mẫn Như thanh âm nghe đi lên cũng có vẻ và ôn nhu nói. Nghe xong Mẫn Như nói, Phương Đông Giác vội vàng nhìn Mẫn Như liếc mắt một cái, lại nhìn chung quanh, phát hiện nơi này xác thật là chính mình phòng, nơi này không có gì nữ quỷ, hắn vừa rồi bất quá là đang nằm mơ mà thôi. Phương Đông Giác lúc này mới phản ứng lại đây, đột nhiên ho khan hai tiếng, không khỏi duỗi tay sờ sờ chính mình cổ, chỉ cảm thấy chính mình cổ đau lợi hại, tiết hầu càng như là thiếu chút nữa bị người bóp nát, truyền đến từng đợt nóng rát phỏng. Vuốt chính mình cổ, Phương Đông Giác chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Rõ ràng nhớ rõ chính mình vừa rồi là như thế nào bóp chính mình cổ, Phương Đông Giác sắc mặt thực mau trở nên càng thêm khó coi, đây là có chuyện gì, phía trước chỉ là làm ác mộng mà thôi à, ta trước nay, chưa từng có đôi chính mình xuống tay quá, này nhưng như thế nào cho phải, nếu là ngày ngày như thế, ta nên làm thế nào cho phải. Tiểu Vãn nghe thấy được trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt hương khí. Này hương khí có điểm như là bạc hà hương khí, rồi lại có như vậy một khi bất đồng, này mùi hương dùng ngôn ngữ rất khó hình dung, làm Tiểu Vãn có một loại nói không nên lời cảm giác. Tiểu Vãn nhíu mày hỏi, đây là cái gì mùi hương? Trong căn phòng này nhộn nhạo một loại mát lạnh hương vị, có điểm như là tỉnh thần bạc hà, rồi lại không có như vậy trực tiếp mãnh liệt hương khí, trong đó mang theo vài phần uyển chuyển, xông thẳng đầu óc, lệnh người không khỏi nhíu mày. Tiểu Vãn như vậy dò hỏi thời điểm, tầm mắt đã tùy theo dừng ở trên bàn. Chỉ thấy trên bàn đoàn chính bày một cái nho nhỏ ấm sắc thuốc, cái loại này để thần tỉnh não mùi hương đúng là từ trong đó tràn ngập ra tới. Kia ấm sắc thuốc hình tròn, bất quá hai cái đốt ngón tay hậu, là từ thủy tinh điêu khắc thành, mở ra lúc sau, bên trong là phô một tầng màu lục đậm thuốc rán, mặt trên có thực mới mẻ bị moi đào dấu vết, chắc là có nhân tài dùng quá này thuốc rán không có quá dài thời gian. Mẫn Như đồng dạng nhìn về phía kia đan dược, đáy mắt nổi lên một chút quang mang nhàn nhạt, trong giọng nói càng là hỗn loạn một chút không chút để ý dò hỏi, bá phụ, đây là nơi nào tới thuốc mở a? Phương Đông Giác bây giờ còn có chút kinh hồn chưa định, nghe xong lời này sau phản ứng một chút sau mới trả lời nói, đây là tiểu 11 cho ta cầu tới thuốc mỡ A, phía trước ta thân thể vẫn luôn không tốt, ít nhiều dùng này thuốc mỡ sau mới có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, ta hôm nay vốn là muốn thử xem này thuốc mỡ đối ta bóng đẻ có tác dụng hay không, xem ra là vô dụng. Lao ra, này dược cũng không phải là cái gì đều có thể trị đâu, lão ra nhưng chớ bệnh nóng nảy loạn chạy chữa A. 11 gì quá vẻ mặt quan tâm nhìn Phương Đông Giác. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 733 ác mộng quấn thân 15. 11 gì quá dài đến phi thường xinh đẹp, một đôi thu thủy tràn ngập động lòng người đôi mắt, cho dù là bị kinh hách, cũng chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi, như cũng là cái khó gặp mỹ nhân. Đặc biệt là 11 gì quá kia đáy mắt tràn ngập đối Phương Đông Giác quan tâm tuyệt không phải hư tình giả ý. Tình ý chân thành dẫn người không khỏi vì này động dung.